Hoa bồ công anh sẽ bay về đâu? Chương 6, nếu đã yêu em không cần anh là ngựa trắng. Gocchuyenaudio.com. Nhìn gương mặt chân thành của Hoàng Khang mà Thiên Nghi không thể nào kiềm lòng, cô xót xa tự trách bản thân đòi hỏi quá nhiều ở anh, cần người có ai mà hoàn thiện được, Hoàng Khang cũng đã vì cô làm rất nhiều thứ, bản thân cô còn muốn gì nữa, không cần, Thiên Nghi không cần Hoàng Khang tốt hơn, giờ cô chỉ muốn anh mãi là Hoàng Khang, là người con trai mang đầy ma lực khiến cô chú ý như lần đầu gặp mặt. Thiên Nghi ôm chầm lấy Hoàng Khang làm anh không khỏi ngạc nhiên. Xin lỗi anh, sao lại xin lỗi, anh cứ là anh đi, em không thích anh thay đổi đâu, người em yêu là Hoàng Khang, là anh. Hoàng Khang à, em thật sự yêu anh. Tiểu Quỳnh tay cầm cơm hộp đứng dưới tòa nhà cao tầng, cô ngước lên phía trên, sao mà cao quá, anh làm chi ở một tầng cao như thế. Hôm nay cô khó khăn lắm mới làm riêng được một bữa cơm, nhưng không phải cho bản thân mình, cô tận tay làm cho Kỳ Dương. Đi vào thang máy, người trong công sở đúng là rất khác, ăn mặc chỉnh tề, mặt ai nấy cũng rất nghiêm túc, ít nói không cười, chẳng ai nói chuyện với ai. Với Tiểu Quỳnh như thế thì là cuộc sống ư, cô mong sao mình sẽ không phải đến những nơi như thế này mà sống, chẳng phải sống cuộc sống tự do tự tại của mình vẫn tốt hơn sao. Thang máy mở, cô đang ở tầng 17 của một tòa cao ốc, ở cánh cửa lớn có dòng chữ. Văn phòng luật sư Triệu Kỳ Dương. Đọc xong, Tiểu Quỳnh bất giác hé đôi môi nhỏ xinh xắn và thầm mỉm cười rồi tay nâng niu hộp cơm đem vào trong, cô tự nhiên mở cửa. Tiểu Quỳnh chưa có phong thái lịch sự như những người khác, cô luôn vô tư chẳng thèm để ý đến cái gì là lễ giáo nên giữ và nên làm. Kỳ Dương vẫn ngồi đó, trên bàn làm việc với một đống hồ sơ đủ loại, cô đi đến mà mắt anh vẫn không ngước lên. Tôi đã bảo là không ăn, cậu không cần mua đâu. Không ăn sao làm việc? Nghe tiếng quen thuộc, Kỳ Dương dừng bút và ngẩng đầu lên, anh vô cùng kinh ngạc khi thấy Tiểu Quỳnh đang đứng đó nhìn anh. Sao em đến đây, mua thức ăn cho anh? Cô ngồi xuống bàn tiếp khách mở nắp hộp ra rồi đứng dậy kéo Kỳ Dương lại ngồi cạnh mình. Sao anh bơ ra thế? Anh không ngờ em có thể đến đây. Kỳ Dương tháo nút áo vest ra rồi lại ngồi xuống, anh nhìn vào hộp cơm đầy màu sắc đó. Tiểu Quỳnh đưa cho Kỳ Dương thìa, cô ngồi chống cằm. Anh ăn đi, anh đưa thìa múc cơm một ít và bỏ vào miệng, nhai vài cái, bỗng mặt anh nhăn lại. Bộp, anh vội tìm thùng rác và nhổ vào. Chuyện gì thế? Sản, lấy khăn giấy lau miệng, Kỳ Dương uống một ngụm nước vào rồi quay qua Tiểu Quỳnh. Em mua cơm ở đâu thế? Khó ăn quá, thật ra, là do em tự làm. Kỳ Dương như nghe được tin động trời, tay anh ngừng hoạt động, hộp cơm ấy nhém tí bị ném vào sọt rác giờ đang giữ nguyên trên tay Kỳ Dương. Anh hỏi lại lần nữa. Em nói thật, em biết mình làm khó ăn lắm, để em chạy xuống dưới mua cho anh phần ăn khác. Kỳ Dương níu tay cô lại khi Tiểu Quỳnh đã đứng dậy, anh kéo cô ngồi xuống, xoa xoa mái tóc ngắn mượt mà. Không khó ăn thế đâu, tại anh chưa thưởng thức kỹ mà, anh không cần an ủi em, chắc tại lần đầu nấu nên mới vậy, lần sau em sẽ cố gắng nhiều hơn. Tiểu Quỳnh tự tin nói lớn với Kỳ Dương, tay cô nắm thật chặt tay anh, mặt đầy kiên quyết. Kỳ Dương bất chợt xót xa khi phát hiện trên tay cô toàn băng cá nhân, 10 đầu ngón tay đã dán đầy 7-8 ngón. Gocchuyenaudio.com. Anh thần thờ chốc lát, không ai biết Kỳ Dương nghĩ điều gì, anh chỉ biết mình cảm thấy có lỗi, rất có lỗi, sao Tiểu Quỳnh có thể vì anh mà làm tổn hại đến mình, xưa nay cô luôn ghét việc bếp núc mà lại vì anh đi vào bếp, làm cơm hộp sẵn mang đến chỗ anh làm. Sao thế anh? Tiểu Quỳnh cúi đầu khi thấy mặt Kỳ Dương trầm xuống. Kỳ Dương đặt lên bàn tay đó một nụ hôn, Tiểu Quỳnh giật nảy mình nhém tí té khỏi ghế, cô ấp úng. Anh, đừng làm vậy nữa, cơm này anh sẽ ăn. Cầm thìa lại, Kỳ Dương cắm đầu ăn phần cơm còn dư, mặc dù vô cùng khó nuốt nhưng mặt anh vẫn giữ nguyên trạng thái, Tiểu Quỳnh kéo kéo tay anh. Anh đừng ăn, khó nuốt mà, đừng ăn nữa. Dù cô có nói thế nào thì Kỳ Dương cũng đã ăn sạch phần cơm cô mang đến. Tiểu Quỳnh cảm động đến mức muốn ôm ngay lấy anh, chợt cô phát giác anh là kẻ gia trưởng nhất thế gian, nếu ôm anh thì chắc sẽ bị mắng cho mà xem, cô chỉ biết ngắm nhìn Kỳ Dương, từng cử chỉ hành động của anh đều có khả năng chinh phục tất cả những cô gái quanh anh. Mãi cho đến lúc cô phải quay về để còn kịp đi học. Kỳ Dương chỉ có thể đưa Tiểu Quỳnh đến tầng dưới, anh còn nhiều công việc chưa giải quyết, huống hồ cô cũng không muốn làm phiền anh. Cô gái mạnh mẽ như Tiểu Quỳnh cũng có lúc phải siêu lòng vì con trai, cả việc mà cô thù nhất trên đời vào bếp cô cũng sẽ chấp nhận thử thách vì Kỳ Dương. Vì anh thích mẫu con gái dịu dàng, thích sự nhu mì của một thiếu nữ biết lo cho người yêu. Có phải Tiểu Quỳnh đã sai khi phải thay đổi mình để có thể như anh hy vọng? Hôm nay Thiên Nghi vừa nhận được điện thoại của Hồng Ngân, cô ấy bị té xe phải nhập viện. Thiên Nghi nghe thấy liền hối hả đến ngay đó thăm cô bạn cùng lớp, nhìn xung quanh, sao mà nhiều chỗ quá, biết tìm Hồng Ngân nơi đâu, điện thoại lại quên mang theo. Thiên Nghi lao đến phòng tiếp tân hỏi y tá mới biết được chỗ Hồng Ngân nằm, đi vội vào thang máy, cô xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, không chú ý đến người bên cạnh, đột nhiên, có người nắm lấy tay Thiên Nghi, cô giật mình quay sang, thét lớn. Làm gì, nhưng rồi khi chạm lấy ánh mắt anh, Thiên Nghi lại im bặt, cô chỉ biết nhìn Hoàng Khang, nhìn anh đang say sưa dõi mắt vào gương mặt của mình. Anh đến đây làm gì? Câu đầu tiên khi gặp anh, Thiên Nghi đã hỏi thế, Hoàng Khang khẽ cười. Thăm người quen, rồi anh nhìn xuống tay mình đang đan chặt vào tay cô. Coi ra em cũng biết cảnh giác lắm đó. Chứ sao, Thiên Nghi tự đắc mỉm cười để đề cao bản thân mình, nhưng bị câu nói tiếp theo của Hoàng Khang làm mất mặt vô cùng. Nhưng anh đi cùng em từ cổng bệnh viện vào đây mà em vẫn không hay biết, cả đứng bên cạnh nhau trong thang máy em cũng không phát hiện. Cảnh giác ghê nhỉ, chuông thang máy kêu lên, cánh cửa mở ra, Thiên Nghi giận dỗi buông nhanh tay anh. Hoàng Khang chỉ còn biết đi theo phía sau, lắc đầu bất lực nhìn cô. Phòng 309, Thiên Nghi đứng ở ngoài. Em phải vào thăm Hồng Ngân. Đi không, đi, anh chủ động mở cửa cho Thiên Nghi, vừa nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Hồng Ngân đang truyền nước biển thì Thiên Nghi lại chạy ngay đến. Hồng Ngân đang ngồi tựa đầu vào ghế, tay cầm quyển tạp chí lật qua lật lại. Ngân sao rồi, ổn không, khỏe nhiều rồi, chỉ xây sát nhỏ thôi. Nhưng Ngân lái xe kiểu gì thế? Thường ngày cẩn thận lắm mà. À, do sơ suất, ánh mắt Hồng Ngân chĩu nặng ưu tư, Thiên Nghi biết trong chuyện này chắc hẳn có ẩn khúc, nhưng nếu Hồng Ngân đã che giấu thì cô đành chịu, không thể khơi gợi nỗi buồn. Góc chuyện audio.com, Hoàng Khang vừa vào trong đã ngồi xuống ghế, không khí xung quanh không một ngạt như anh nghĩ, phòng đặc biệt khác hẳn, chỉ mình Hồng Ngân tận hưởng một không gian riêng thế này. Thiên Nghi quay về phía Hoàng Khang đang vô tư, cô lên tiếng. Bạn kia, đến đây thăm người bệnh mà ngồi chết chân đó sao? Hoàng Khang lủi thủi đứng dậy, vẻ uể oải, anh cúi đầu trước Hồng Ngân. Xin hỏi bạn Hồng Ngân khỏe chưa ạ? Kinh quá. Tránh ra nhanh, Hồng Ngân khua khua tay. Tự suy nghĩ lại, Thiên Nghi mới biết chắc người quen mà Hoàng Khang nói là Hồng Ngân đây, họ cũng từng yêu nhau mà, bây giờ Thiên Nghi lại là bạn gái của Hoàng Khang, đối mặt với Hồng Ngân làm sao để khỏi khó xử đây? Lo suy tư, cô không nghe Hoàng Khang cùng Hồng Ngân đang nói chuyện, bỗng lòng Thiên Nghi run lên khi phát hiện ba lô của Hoàng Khang đang ở trong phòng này, nó nằm một góc trên bộ ghế sofa trắng, rõ ràng Hoàng Khang vừa đến đây mà, sao nó lại ở đây trước khi hai người vào? Nghi, sao nữa vậy? Thấy cô trầm mặc, Hồng Ngân liền hỏi. Không có gì cả, mặt Thiên Nghi gượng gạo, Hoàng Khang nhìn về phía ánh mắt Thiên Nghi đang dõi theo lúc nãy, vừa nhìn anh đã thoáng nghĩ ra cô ghen, cô đang ghen. Anh ngồi xuống cạnh giường Hồng Ngân, khoác tay lên cổ cô ấy. Sau này nhớ cẩn thận, bộ Hoàng Khang không nhìn thấy Thiên Nghi sao? Với anh cô là người vô hình từ bao giờ? Thiên Nghi tự hỏi, tự trách rồi quay ánh mắt sắt bén nhìn Hoàng Khang. Nhưng Hoàng Khang vẫn thế, càng ngày tỏ ra thân thiết cùng Hồng Ngân. Hồng Ngân thì không phối hợp tí nào, cô xô Hoàng Khang ra khỏi người mình. Làm cái gì vậy, nếu Thiên Nghi nói mình không giận thì tự dối lòng, cô đang vô cùng bực tức trước hành động quá đáng của Hoàng Khang, dù là người yêu cũ cũng không nên tỏ ra quan tâm đến mức độ đó, hiện giờ cô mới chính là người yêu của anh mà. Tự nghĩ kỹ cô cũng chưa chính thức làm người yêu Hoàng Khang, ai bảo cô là người đòi che giấu, làm Hoàng Khang phải khó xử bao nhiêu, giờ thì nhận lấy hậu quả việc mình làm. Thôi, hai người nói chuyện đi, tôi phải về rồi, Thiên Nghi vỗ nhẹ lên vai Hồng Ngân. Giữ gìn sức khỏe, ngày mai tôi sẽ chép bài hộ Ngân. Thiên Nghi đứng dậy, mắt không thèm nhìn Hoàng Khang nữa. Hồng Ngân liếc sang Hoàng Khang, trừng to hai mắt cảnh cáo anh rồi lại hiền hòa nắm tay Thiên Nghi lại. Ở đây thêm tí nữa đi, Hoàng Khang sẽ đưa Nghi về. Tôi tự về được, không cần bạn Hoàng Khang phải phiền lòng. Anh bật cười nhưng lại quay mặt sang hướng khác, Thiên Nghi nhấn mạnh từ. Bạn, để cho anh biết lần này cô sẽ trừng phạt anh thế nào. Chọc Thiên Nghi thế này với anh thật là thú vị, Hoàng Khang nắm lấy tay Hồng Ngân. Cứ lo cho mình trước đã, còn Thiên Nghi, trò đùa quá trớn của Hoàng Khang bị Hồng Ngân vạch trần, mặc dù tay vào nước biển nhưng cô cũng cú rõ mạnh lên đầu Hoàng Khang. Cái thằng này, sự kiện xảy ra trước mắt Thiên Nghi khiến cô phải ngây người, còn anh ôm lấy đầu mình đứng phắt dậy, lùi xa Hồng Ngân ra. Chị làm trò gì vậy hả? Chị, Thiên Nghi vừa nghe Hoàng Khang xưng hô với Hồng Ngân là chị. Anh phát hiện mình đã tự hại mình, xoa xoa đầu anh cười để xua tan sự chú ý của Thiên Nghi. Còn cô, lấy tay mình hết đưa ngang mặt Hồng Ngân lại chuyển sang Hoàng Khang. Hai, người gọi nhau là gì? Nó là em họ tôi. Hồng Ngân không chịu nổi nên đành phơi bày sự thật. Chỉ, biết mình vừa bị phản bội, Hoàng Khang la lên nhưng Hồng Ngân vẫn lẻ lưỡi làm điệu bộ khiến Hoàng Khang tức điên lên. Góc chuyện audio.com Thiên Nghi vẫn chưa tìm được đáp án, não cô vốn phân tích rất chậm, huống hồ chuyện này cô chưa bao giờ nghĩ đến. Hoàng Khang Hồng Ngân, họ là anh em của nhau, một chuyện vô cùng lạ. Lập tức Thiên Nghi nhìn lên Hoàng Khang, mắt đầy trách móc, anh biết gì ngoài việc xin tha. Anh, cũng đang định cho em biết, chuyện của hai người tôi vừa biết đó. Nghi hay thật, dám lừa thiên hạ sao? Em dâu, chưa gì đã gọi thế rồi, làm Thiên Nghi ngại ngùng đến không còn cách trả lời, cô muốn vùi đầu xuống đất nếu có thể tìm chỗ nào chui để khỏi mất mặt thế này, vậy mà lúc nãy lại có người ghen tuôn bừa bãi. Anh giấu giỏi quá, hì, trên đường đưa Thiên Nghi về, Hoàng Khang phải chịu thêm một trận tra tấn tiếp theo. Hai người này lúc nào cũng thích đi bộ một đoạn đường khá dài, trời về đêm yên tĩnh hẳn, mọi côn trùng đều đua nhau kêu ca. Hoàng Khang nắm bàn tay Thiên Nghi, dù cô không muốn nhưng anh vẫn cứ nắm, nắm mãi. Trời lạnh thế này nên phải có cô thì anh mới không còn lạnh giá. Hoàng Khang, vậy bức thư tình trước kia thì sao? Cái đó, là có người nhờ anh đưa cho Hồng Ngân. Ai kêu em hiểu lầm làm gì, anh có nói là của anh đâu. Lời biện minh của Hoàng Khang hết sức chính xác, nhớ năm ấy đâu phải anh nói là thư tình của mình tặng Hồng Ngân, chỉ mình Thiên Nghi suy tưởng rồi đâm ra thù hận anh thôi. Hai người là chị em mà anh lại che giấu đến giờ. Sao vậy hả, còn dám, giọng cô từ từ nhỏ lại, chọc em ghen sao, thì tại anh muốn coi tình cảm của em dành cho anh thế nào thôi. Nhân tiện có Hoàng Khang, Thiên Nghi hỏi luôn những thắc mắc trước đây. Thật ra mối quan hệ của Hồng Ngân với Gia Minh là gì vậy? Còn Tuấn Nguyên nữa, Hoàng Khang lấy tay đặt lên bờ vai gầy gò của Thiên Nghi, anh kéo cô tựa vào người mình, một tay bỏ vào túi quần. Vừa đi, vừa lý giải hết những gì Thiên Nghi không biết bấy lâu nay. Trước kia, Hồng Ngân và Tuấn Nguyên là mối tình đầu của nhau, Gia Minh thì chỉ âm thầm yêu Hồng Ngân, nhưng rốt cuộc tình cảm của Gia Minh cũng bị Tuấn Nguyên phát hiện. Không biết anh nghĩ sao mà chia tay với Hồng Ngân, họ cãi nhau rất quyết liệt, Gia Minh chỉ biết tìm Tuấn Nguyên mà trách móc, nhưng rồi hai người kia cũng chia tay vì những lý do riêng, nào là anh đào hoa, cô thì bay bướm, không hợp nhau về mọi thứ. Khi con trai hết yêu thì dù có níu kéo vẫn chỉ là con số không. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì Gia Minh và Tuấn Nguyên vẫn là anh em với nhau, còn Hồng Ngân ở giữa chẳng thể nói chuyện bình thường với ai cả. Ngay cho đến hôm nay, Hồng Ngân tình cờ thấy Tuấn Nguyên bày tỏ tình cảm với Lam Linh, cô không thể chấp nhận, nếu nói không còn yêu Tuấn Nguyên thì không đúng, cô yêu chứ, thậm chí còn yêu anh nhiều hơn lúc hai người còn bên nhau. Tâm trạng kích động nên lúc lái xe mất tập trung liền dẫn đến tai nạn. Nghe kể xong, lòng Thiên Nghi lại chĩu nặng. Vốn dĩ Tuấn Nguyên không nên bày tỏ với Lam Linh, em biết dù Tuấn Nguyên có tốt thế nào thì người Lam Linh chọn vẫn là Đăng Khôi thôi. Đăng Khôi lớn hơn em 2 tuổi mà, sao lại học chung vậy? Chắc Khôi vào học trễ, tình hình cụ thể thì em không biết. Hoàng Khang đứng lại, mặt oan ức nhìn về Thiên Nghi. Sao em cứ xưng hô thân mật với người khác vậy? Còn anh tối ngày cứ Hoàng Khang, có ai gọi người yêu mình thế không? Em thích anh, không đời nào, em ghét anh nhất đấy. Anh bất chợt hôn lên má Thiên Nghi, cô ngơ người giây lát rồi đánh mạnh vào vai anh. Anh là đồ xấu xa, biết mà, góc chuyện audio.com. Thiên Nghi lại giẫm mạnh vào chân Hoàng Khang, lần này không để anh phản ứng thì cô đã vụt chạy mất. Hoàng Khang than trời không được trách đất không xong. Liền đuổi theo, họ không yêu nhau nhiều như mọi người hay nghĩ, tình yêu của họ chỉ đơn giản là hiện tại, là tuổi học trò hồn nhiên, cũng chẳng ai biết được họ sẽ yêu nhau đến bao lâu, nhưng Hoàng Khang lại khẳng định là sẽ để cô yêu anh cả đời. Tình hình là hôm nay Nhật Hoàng muốn giúp Hải Băng vui lên nên đã đưa cô đến phòng trà Happiness, sân khấu đầu tiên của đôi tình nhân này. Anh ngồi cùng cô tại một góc bàn, ngắm nhìn mọi người qua lại, âm nhạc với Hải Băng như một liều thuốc bổ, không cần điều gì khác cô cũng có thể vui tươi. Nhìn thấy cô như thế anh vô cùng mừng rỡ. Mỗi lần em cô đơn thì cứ đến đây, nhưng em muốn đến với anh mà. Hải Băng à, mặt anh nghiêm túc hẳn ra, em có muốn đến gặp bố mẹ anh không? Bố mẹ anh, Hải Băng không ngờ Nhật Hoàng lại đưa ra đề nghị này, tuy yêu nhau cũng đã lâu nhưng Hải Băng nào chuẩn bị tâm lý để ra mắt gia đình anh, họ còn quá nhỏ, đâu cần thiết lo xa đến thế. Nhật Hoàng nhận ra sự bỡ ngỡ trong cô, anh qua ngồi cạnh Hải Băng, ôm lấy cô vào lòng. Anh muốn bố mẹ anh biết về em, cũng muốn gia đình em hiểu về anh. Nếu không như thế thì làm sao Lâm An buông tha cho em và anh được. Nhưng, em chưa chuẩn bị tâm lý gặp gia đình anh. Không sao, 2 tuần nữa họ sẽ về đây. Anh có báo cho mẹ anh rồi. Con dâu tương lai của bà vô cùng đáng yêu, xinh xắn. Anh đầy tự tin và khẳng định, Nhật Hoàng luôn như thế, chuyện gì với anh cũng phải dứt khoát rõ ràng. Bố mẹ anh cũng không khỏi bất ngờ khi nghe anh nói là sẽ ra mắt bạn gái. Từ nhỏ chàng trai Bùi Ngô Nhật Hoàng này chỉ biết học với học, anh không thèm để ý đến bất cứ cô gái nào, dù có vô số nàng ngưỡng mộ anh. Hải Băng thật may mắn khi có được một tình yêu hoàn hảo như thế. Bố mẹ anh khó không? Nhật Hoàng phì cười, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ lên vai Hải Băng, anh trấn an lại cô, một tâm lý hồi hộp. Yên tâm đi, bố mẹ anh vô cùng dễ tính, lúc nào họ cũng mong anh có người yêu, bây giờ dẫn em đến gặp họ, chắc hẳn ai cũng vui mừng. Huống hồ, em làm ai cũng yêu được mà. Buổi nhạc tối nay bắt đầu, hai người ngồi ở dưới lắng nghe cô cứ tựa mãi vào vai anh, đôi lúc anh hôn khẽ vào mái tóc thơm mùi bồ kết ấy, cô giật mình nhưng khi nhìn về ánh mắt giạt rào của Nhật Hoàng, lòng lại chứa chan hạnh phúc cô mãn nguyện với cuộc sống này vì có anh, Nhật Hoàng đã ghép tròn mảnh ghép cho bức tranh cuộc đời Hải Băng để nó hoàn thiện hơn. LB luôn luôn náo nhiệt với nhiều tin đồn thổi thái quá, nhất là tin của các nhân vật khá nổi, chuyện của hot boy ban A như Nhật Hoàng thì đã được sáng tỏ, chỉ còn Hoàng Khang, người mang tiếng độc thân suốt gần 2 năm, đã có người nhạy bén nói về tình cảm của anh và Thiên Nghi vẫn cứ trốn tránh, không quan tâm nhiều đến cảm nghĩ của Hoàng Khang. Nhiều lúc đi ngang, ngồi cạnh người yêu mà vẫn cứ tỏ ra không quen biết, họ yêu nhau mà y như vụn trộm sợ người khác biết đến, thỉnh thoảng sự vô tâm ấy làm anh buồn, anh vô cùng bất lực trước quyết định của Thiên Nghi, nhưng chỉ vì yêu cô mà anh đành chấp nhận. Thu Hà nghe tin Thiên Nghi và Hoàng Khang yêu nhau, cô nhất nhất không tin, vì đơn giản cô nghĩ mình hiểu Hoàng Khang và cả Thiên Nghi. Hoàng Khang lãng tử chỉ thích bên cạnh người đẹp hoa khôi. Thiên Nghi trung tình mải mê tìm ngựa trắng vô cùng hoàn mỹ chẳng chút khuyết điểm. gocchuyenaudio.com Thế là trong buổi sinh hoạt trại thể giữa các bạn lớp 12, chuyện không ngờ tới cũng xảy ra. Lúc Thiên Nghi bước ngang Hoàng Khang cùng Tiểu Quỳnh, cô nhìn anh định chạy ngay đến nắm tay cô nhưng rồi sự thờ ơ của Thiên Nghi lại khiến trái tim anh bao lần vụn vỡ. Thấy Hoàng Khang đứng một mình bên bóng mát, Thu Hà bước đến. Ai cũng có đôi có cặp hết, sao anh đứng đây, thì không thích, chẳng phải em cũng một mình đó sao? Này, lời mỉa mai của Hoàng Khang khiến cô tức giận không nguôi, vì bị Hoàng Khang đá mà giờ tâm trạng của Thu Hà vẫn chưa thể bình thản. Cô không hẹn hò không phải vì không ai theo đuổi, chỉ vì cô còn yêu Hoàng Khang, yêu anh nên mới danh tị với người con gái được anh yêu. Mọi người nghe có cãi vã liền quay lại, trong đó có Thiên Nghi. Cô đứng nhìn Hoàng Khang, anh cũng đang biết cô dán mắt vào mình nên không muốn tranh luận vô cớ. Hoàng Khang bỏ lon nước xuống ghế rồi đứng dậy, phủi phủi tay mình. Đừng gây sự ở đây. Em gây sự, hay là nói trúng tim đen của anh nên anh không có cách trả lời, nghe người ta nói anh quen con gái ban A mà. Là ai vậy? Là, mọi người bắt đầu im phăng phắt để lắng nghe Thiên Nghi nhìn chằm chằm về phía anh, Hải Băng bước đến nắm lấy bàn tay Thiên Nghi có phần lỏng lẻo cô đơn. An An vừa chen vào đã đứng thơ thần ở đó, cô tự biết mình thua cuộc vĩnh viễn, đôi lát lại đưa mắt về Thiên Nghi mặt đang vô cùng khó chịu. Hoàng Khang biết ý kiến của Thiên Nghi, không cần cô nói, chỉ cần dùng ánh mắt cảm nhận anh cũng nhận ra được Thiên Nghi không muốn anh nói ra. Là ai thì đâu liên quan đến em, câu trả lời khiến Thu Hà hụt hẫn, cô căm giận Hoàng Khang nên không bao giờ chấp nhận được việc thế này. Mọi người cũng được thở sau vài phút hồi hộp lắng nghe. Thì ra là không phải, em cứ ngỡ anh còn có năng lực chinh phục con gái ban A tụi em, trước kia chỉ có em ngu mới bị anh lừa tình cảm. Ai cũng biết hot boy ban B chỉ là cái danh cho đẹp thôi. Anh cũng quậy phá, học chẳng bằng ai mà. Cô im chưa? Ánh mắt băng giá của anh dán vào Thu Hà, hơi thở của ác ma ban bê khiến ai nấy đều sợ hãi. Tim Thiên Nghi thắt chặt vào nhau, cô không cho phép ai sỉ nhục Hoàng Khang, nhưng trong tình huống này, cô sao có thể ra mặt để giải vây cho người mình yêu. Hải Băng càng giữ chặt tay Thiên Nghi hơn, Nghi quyết định không để mọi người biết thật sao. Thiên Nghi im lặng nhìn về phía Hoàng Khang đang khó xử, cô tự trách bản thân quá ích kỷ, để anh phải gánh chịu một mình. Ai cũng xì xào to nhỏ, có người đồng tình với ý kiến của Thu Hà, có người lại phản đối. Đương nhiên, kẻ đồng tình học ban A, kẻ phản đối ở ban B của nhà ai nấy giữ mà. Người như Quách An An lại có thể điềm tĩnh để Thu Hà buông bao lời sỉ nhục Hoàng Khang, cô không phải không tức giận, lòng An An còn như lửa đốt, nhưng cô muốn biết Hoàng Khang sẽ ứng xử ra sao, có thật vì Thiên Nghi anh đã hoàn toàn khác xưa không? Thu Hà thấy sắc mặt Hoàng Khang đã thay đổi, cô thông minh biết chắc chuyện anh quen con gái ban A là có thật, chắc chắn cô gái kia cũng ở đây. Em im thì thay đổi được gì? Cả người yêu của anh cô ta cũng muốn giấu, phải rồi, người ta ở vị trí như thế nào? Ban A mà anh với tới sao? Đúng thế, tôi mãi mãi không thể nào với tới cô ấy, tình yêu của tôi chỉ có thế thôi, nó tầm thường thế đó. Lời cảnh cáo dành cho Thu Hà cũng đã đâm vào sâu tận tim Thiên Nghi, hai bàn tay cô lạnh dần và run lên vì ân hận, vì tự trách với những suy nghĩ ấu trĩ nhỏ nhen. Anh nhìn Thiên Nghi, nói tiếp những lời đã để trong lòng. gocchuyenaudio.com Tôi không giỏi, tôi là một thằng chẳng ra gì. Nhưng tôi biết mình yêu cô ấy, yêu rất nhiều. Nụ cười chua xót ẩn hiện trên môi anh, Hoàng Khang đầu cúi cúi xuống đất vô thần. Chúng tôi khác thế giới. Nếu được tôi sẽ chỉ dõi theo cô ấy là đủ, không cần cô ấy làm gì cả. Chỉ đơn giản thôi, tôi sẽ làm tất cả vì người đó. Thu Hà và tất cả mọi người không còn nói thêm bất cứ từ nào. Già mình mím mím môi nhìn sang Thiên Nghi, cô vẫn chưa có biến đổi gì. Ai ai cũng đều thấy rõ tình yêu của Hoàng Khang dạt dào thế nào khi nhắc đến cô gái kia, họ muốn biết người nào có khả năng khiến Hoàng Khang trở nên như vậy, không còn nóng nảy la thét hay có những hành động nông nổi khi bị người khác sỉ nhục. Nhớ lúc anh vừa vào LB đã được tôn làm hot boy, nhiều người không phục liền tìm cớ gây sự, hắn ta chỉ mắng Hoàng Khang vài câu đã bị anh đánh đến nhập viện cả tháng trời, Hoàng Khang cũng bị kỷ luật suốt một tuần ở nhà kiểm điểm. Về với hiện tại, Hoàng Khang biết rằng buổi liên hoan trại này không còn chỗ cho mình ở lại, anh nhấc bước và quay lưng, mặc kệ bao lời bàn tán không hay phía sau. Tốt nhất nên rời khỏi đây để Thiên Nghi còn không khó xử vì anh. An An mắt đẫm lệ, cô không gạt nước mắt nữa, không còn bất cứ tâm tư nào lo cho lớp phấn đang dần trôi theo dòng lệ, giờ cô mới tin chính Thiên Nghi mới là nữ thần giúp cuộc đời Hoàng Khang có thể bước sang thế giới mới, một nơi chỉ chất chứa toàn tình yêu. Hải Băng ngạc nhiên khi tay Thiên Nghi đã rời khỏi cô từ lúc nào. Thiên Nghi chạy ra phía Hoàng Khang, nắm lấy tay anh, làm anh vô cùng ngạc nhiên quay sang, thấy ngay ánh mắt đang rưng rưng ở cô. Thiên Nghi đan tay mình vào tay Hoàng Khang, tự tin đứng trước mọi người, giọng nghẹn ngào nhưng không kém phần mạnh mẽ. Tôi là người yêu của Hoàng Khang. Tiếng ồ, không ngừng thốt lên, ai cũng nhìn họ bằng cặp mắt trơ trố kinh hoàng, kinh ngạc, có người lại bần thần không nói được từ nào. Gia Minh gật đầu hài lòng rồi quay lưng đi thoát khỏi đám đông thích lo chuyện người ta, Hải Băng mỉm cười hạnh phúc thấy khi Thiên Nghi nhận ra tình cảm mình phải đối diện thế nào. Người bất ngờ nhất vẫn là Thu Hà, lời đồn đã không sai. Thiên Nghi, bộ không phải sao, anh dám phủ nhận hả? Ánh mắt Hoàng Khang mỗi lúc có hình ảnh Thiên Nghi thì lại sáng rực, cô lại nói với toàn thể những tâm hồn còn đang mải mê thích tìm tòi chuyện người khác. Tình yêu của tôi xin mọi người đừng bàn tán, chúng tôi yêu nhau không phải để cùng thế giới, yêu nhau chỉ vì yêu thôi. Yêu nhau chỉ vì yêu thôi. Câu nói này làm chấn động tất cả, chấn động luôn cả Hoàng Khang, anh không thể nào ngờ Thiên Nghi lại dám đứng trước mọi người mà hành động như thế. Cô cũng đã chịu đựng quá đủ rồi, nhẫn nhịn mỗi lúc có cô gái khác tiếp cận Hoàng Khang mà mình lại chỉ biết đứng nhìn, vì cô nên lấy tư cách gì để ghen đây, thấy anh khó xử không thể nói lời nào biện hộ cho bản thân, lòng cô càng quặn đau. Giờ nói ra có phải đơn giản hơn nhiều không? Tất nhiên cũng còn không ít người tranh luận, nhưng họ làm gì mặc họ, Thiên Nghi không quan tâm nữa. Tối nay, lửa trại được thắp lên, ai cũng náo nhiệt chơi trò tập thể, Hoàng Khang lại tìm mọi cách lôi bằng được Thiên Nghi đến chỗ mang không gian riêng của hai người. Họ ngồi lên bể nước lớn ở gần đó, nhìn về phía con sông ở cạnh trường, cây cầu dài bắt ngang hai bên bờ với những ánh đèn sáng rực, nước sông lăn linh thêm tình yêu đẹp hơn. Anh không thể ngờ là em làm thế. Em đau lòng, gocchuyenaudio.com. Cô tựa vào vai anh, nhìn về phía dòng xe đang chạy như gió trên cầu, họ tấp nập ồn ào, lửa trại phía sau lưng hai người cũng nhộn nhịp, chỉ có không gian nơi đây là hoàn toàn tĩnh lặng. Em thích làm gì? Em thích đi du lịch. Sau này em sẽ làm hướng dẫn viên du lịch để đi được mọi nơi trên thế giới. Còn anh thích, có em. Thiên Nghi ngẩng đầu nhìn anh, cô lấy tay véo vào má anh. Đó cũng gọi là ước mơ được hay sao? Thì mục tiêu của đời anh đó. Cô lại hạnh phúc tựa vào vai Hoàng Khang và ngắm tiếp những gì trước mắt, bỗng sao cô cảm thấy mình vô cùng thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, không đòi hỏi gì nhiều nữa, mơ ước chi cao xa những gì mãi mãi không vơi tới. Bây giờ có Hoàng Khang ở bên đã quá đủ, cuộc sống với Nun, cô Lan và Dưỡng Nguyên cũng không thành vấn đề, học tập lại ngày một tiến bộ. Ôi, có ai còn mong ước gì hơn nữa? Thiên Nghi tự suy nghĩ về mình rồi bất giác bật cười khúc khích. Hoàng Khang nghi ngờ nên dò hỏi. Em nghĩ gì thế, nghĩ xem anh sẽ yêu em bao lâu? Bao lâu thế Hoàng Khang? Câu hỏi này như một lời nguyền của những cô gái đang yêu, ai cũng muốn biết chàng trai đang bên cạnh mình sẽ yêu mình đến khi nào, yêu mình nhiều bao nhiêu. Thiên Nghi cũng thế, cũng rất muốn biết câu trả lời của Hoàng Khang sẽ thế nào, không biết tình cảm của họ sẽ vững bền như thế này đến lúc nào đây. Sao anh biết được, sao mà không biết, anh phải trả lời, nhất định phải trả lời. Anh thật sự không biết mà. Thiên Nghi giận dỗi đứng dậy, mặt vẫn sù sụ không chịu đặt mình vào tình huống của Hoàng Khang. Càng nghĩ càng tức, có người bạn trai nào mà không biết sẽ yêu bạn gái đến bao lâu. Ý của anh là sẽ không lâu đúng không? Em biết ngay mà, tự nhiên em tức giận vậy. Hoàng Khang níu tay Thiên Nghi ngồi xuống nhưng cô vẫn cố hất ra, đáng lẽ anh phải nói là suốt đời hay mãi mãi chẳng hạn, ai nào ngờ anh lại nói không biết nghĩa là tình cảm không thể nào chắc chắn. Thiên Nghi phủi phủi quần áo, quay lưng đi về phía lửa trại. Em đi đâu thế, mặc kệ em, khi nào có đáp án thì hãy nói chuyện với em. Cô quay đầu nói vọng lại, Tuấn Nguyên trên đường đi đến, gặp Thiên Nghi hùng hổ đi vào, bỏ Hoàng Khang đứng nhìn phía sau. Lam Linh tìm bạn, cảm ơn Tuấn Nguyên. Dừng được đôi lát Thiên Nghi lại đi tiếp. Hoàng Khang vẫn có thể cười khi nhìn bóng dáng cô đang cố rời khỏi mắt anh, sao cô có thể trốn được ra khỏi đời anh đây, Hoàng Khang đã khẳng định là mãi mãi sẽ không cho cô cái quyền đó rồi. Anh ngồi lại chỗ cũ thoát ném vài viên đá ra xa. Tuấn Nguyên đến bên cạnh cũng tiện tay bức mấy cọng cỏ rồi xé nó ra từng mảnh. Hồng Ngân sao rồi, muốn biết thì tự đến thăm. Tuấn Nguyên thở dài, anh không nghĩ mình sẽ đoạn tuyệt tất cả với Hồng Ngân, dù sao tình cảm đã có từ rất lâu, yêu nhau không được thì đành làm bạn bè anh em vậy. Tao sẽ đến thăm cô ấy, nhưng mày không trách tao chứ? Trách, mà dù tao trách thì sao nào? Nhắc đến đây, Hoàng Khang lại nhìn sang Tuấn Nguyên đang yêu sầu. Tao trách mày thì mày có thể từ bỏ Lam Linh mà quay lại với chị ấy không? Hai người con trai nói chuyện với nhau luôn luôn ở trạng thái thế này, vô cùng điềm tĩnh để giải quyết mọi việc. Đa số con gái luôn thích náo loạn, làm quá sự việc nên đây là điểm khác nhau lớn nhất giữa hai giới tính ấy. Thiên Nghi quay về lửa trại, ngồi phịch xuống cùng Hải Băng và Tiểu Quỳnh, Lam Linh cũng ngồi cạnh đó. Vừa nhìn thấy Thiên Nghi, Tiểu Quỳnh liền quát lớn, biết ngay là thế này mà Thiên Nghi đã chuẩn bị xong tâm lý. Khóc chuyện audio.com, Nghi làm cái gì vậy? Nghĩ sao mà đi yêu tên Hoàng Khang quậy phá đó, học hành đã chẳng ra gì giờ còn mang tiếng đào hoa. Bộ muốn chết sao mà như con thêu thân lao đầu vào đèn vậy hả? Quỳnh học cũng dở tệ đấy thôi. Gì, Hải Băng làm Tiểu Quỳnh nhém tí tức chết rồi, sao cô bạn này lại dám binh vực bạn trai Thiên Nghi mà moi điểm yếu của Tiểu Quỳnh ra bàn luận. Thiên Nghi bật cười, lấy một cành cây vẽ ngoằn ngoèo trên cát. Chữ nào vẽ ra cũng có từ Hoàng Khang và mãi là Hoàng Khang. Cuối cùng Nghi có nghe mình nói không? Dẫm chết Hoàng Khang này, Hoàng Khang sao? Hừ hừ, Tiểu Quỳnh đứng dậy đạp hết mấy chữ Hoàng Khang của Thiên Nghi viết ra. Thế là cả nhóm lao sao lên, Tiểu Quỳnh qua choàng lấy cổ Thiên Nghi, hết khuyên ngăn đến dọa nạt, tất cả đều bị Thiên Nghi bỏ ngoài tai, ngược lại còn bị Hải Băng chọc quê nữa chứ. Trong trại có cả nhóm con gái, do là trại tự do nên chỉ cần đăng ký đủ người thì có thể chung trại. Bốn cô gái ấy tối lại nằm cạnh nhau, thấy Lam Linh cứ lăn lộn, Thiên Nghi quay người sang hỏi. Linh ngủ không được sao? Chỉ là suy nghĩ một số chuyện thôi. Mà Nghi cũng đăng ký du học hả? Thử sức một lần coi sao? Vậy Nghi để Hoàng Khang ở đây một mình. Nhắc đến vấn đề này thì đầu Thiên Nghi lại nặng trịch, câu lo cô không muốn bỏ Hoàng Khang lại không muốn xa anh. Những tháng ngày hạnh phúc chưa được bao lâu, Thiên Nghi không thể để nó tan như sóng biển. Lam Linh vuốt mớ tóc đang che đi gương mặt Thiên Nghi. Nghi yêu Hoàng Khang, vậy, còn, Gia Huy và Đăng Khôi, họ thì thế nào? Anh Huy thì Nghi đã nói rồi, anh ấy cũng thông cảm cho Nghi nên bỏ qua. Chỉ còn Đăng Khôi, Nghi không biết nói sao nữa. Tiểu Quỳnh và Hải Băng nằm bên cạnh hai người nên cũng nghe rõ câu chuyện nhưng lại vừa ngủ mà im lặng để Thiên Nghi cùng Lam Linh tâm sự. Rất lâu rồi họ không nói chuyện cùng nhau, đây là cơ hội tốt nhất để hai người hàn gắn tình cảm đã mất. Nếu tôi bày tỏ tình cảm với Đăng Khôi, Nghi nghĩ sao? Lúc nào Nghi cũng ủng hộ Linh, Thiên Nghi nắm tay Lam Linh, hai cô mỉm cười và nhắm mắt mình lại, không nói thêm lời nào. Thời tiết ở trường khá lạnh, tuy trời chưa khuya nhưng ai nấy cũng vào trong trại trò chuyện, Thiên Nghi băn khoăn mãi chuyện du học không ngủ được nên đi ra ngoài hóng gió. Cô nhìn sang trại lửa của Hoàng Khang, đèn đã tắt, tiếng thở của cô khiến không gian thêm bao trùm tăm tối. Ở ngoài đây ngắm sao thật tuyệt, Thiên Nghi ngồi xuống ghế đá bên cạnh đó không xa, nhìn những cành lá đã đọng hơi sương, cây đã ngủ rồi, không biết cánh đồng hoa bồ công anh còn bay lang thang không, hôm nay gió thế mà cô không lạnh, nhưng chỉ cảm giác khó chịu, phân vân những gì cho tương lai. Tuy việc du học cho đến tốt nghiệp mới tổ chức nhưng chuyện này vô cùng khó với Thiên Nghi, đi là ước mơ, nhưng có ước mơ lại có thể mất Hoàng Khang, cô chưa hoàn toàn tin tưởng tình cảm của hai người. Không nên quyết định để rồi nhận lấy sai lầm như Gia Huy. Không lạnh hả? Anh khoác lên người cô cái áo của mình, cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ Hoàng Khang, anh ngồi xuống bên cô, choàng lấy vai Thiên Nghi rồi để cô tựa đầu vào ngực mình, nơi dựa vững chắc cho Thiên Nghi hiện tại và cả tương lai. Em nghĩ gì mà tập trung vậy? Chỉ vài chuyện vẩn vơ thôi, mà anh nghĩ ra chưa? Không được nói không biết, muốn nghe anh trả lời. Thiên Nghi gật nhẹ đầu, mắt chăm chú nhìn về Hoàng Khang, thật ra anh sẽ đáp thế nào? Anh sẽ không yêu em mãi mãi. Khóc chuyện audio.com. Tự dưng khi nghe xong câu ấy, tay Thiên Nghi buông khỏi áo Hoàng Khang, cô không thể cảm nhận điều gì nữa, anh dám nói thế sao, không chắc chắn với mình hả, vậy yêu cô để làm gì? Nhưng cũng đâu thể trách Hoàng Khang, vì vốn dĩ Thiên Nghi cũng chưa từng tin tưởng anh. Nhưng anh sẽ yêu em đến khi nào anh không còn khả năng yêu em nữa. Lúc ấy, anh sẽ ở một nơi rất xa nào đó mà dõi theo em. đồng nghĩa với anh chết, chỉ có anh chết đi, không thể yêu em trong cùng một thế giới thì anh sẽ yêu theo cách của anh, yêu theo thế giới của anh. Đây không phải một câu trả lời tốt nhất mà Thiên Nghi muốn, nhưng đây là câu khẳng định khiến cả đời Thiên Nghi không bao giờ quên được. Cô ôm Hoàng Khang lại, choàng tay mình qua cổ anh, sống mũi cô cay cay, cô rất muốn khóc nhưng lại không thể để Hoàng Khang nhìn thấy bộ dạng cảm động đến méo máu của mình, thế thì anh sẽ tự đắc. Câu này còn có hiệu lực khi chúng ta phải xa nhau không? Em định đi thật à, em chưa biết, chỉ hỏi anh thế thôi. Vậy anh cũng không biết nên đừng nghĩ tới nó ngay bây giờ. Nỗi hoảng sợ khi biết Thiên Nghi sẽ rời xa mình, anh không muốn cách xa cô ở một phương trời nào đó, hai người chỉ có thể nói chuyện với nhau vài câu qua điện thoại, hay cách xa nhau một màn ảnh trên vi tính. Anh chỉ muốn cái gì chân thực nhất nên Hoàng Khang sẽ không để Thiên Nghi đi, anh là ích kỷ như thế, tình yêu của Hoàng Khang chỉ bình thường đến muốn giữ mãi lấy Thiên Nghi cho riêng mình. Anh hoàn toàn không có định nghĩa bao dung trong tình yêu. Tối nay Tuấn Nguyên tự ý rời khỏi trường, phóng xe thẳng đến bệnh viện xem tình hình của Hồng Ngân, từ lúc cô nhập viện anh chưa từng hỏi đến, chỉ lo lắng trong âm thầm. Phòng 309, Tuấn Nguyên mở cửa bước vào, Hồng Ngân đã nằm ngủ thật ngon trên giường, mắt không viền đen đậm nữa, trông cô hốc hác gầy gò đi hẳn, tình đã dứt nhưng vẫn còn xót xa cho người con gái anh từng yêu. Tuấn Nguyên bước đến ngồi cạnh giường. Im lặng, dường như Hồng Ngân có trực giác, cô sợ mở mắt ra mình sẽ không nhìn thấy Tuấn Nguyên, sợ rằng hơi ấm đang truyền tới mình chỉ do ảo giác mà ra thôi. Từ xưa tới nay, Hồng Ngân đâu như thế, cô chuyện gì cũng quyết đoán chẳng do dự, cô mở mắt trong nỗi sợ hãi. Anh đến thăm em, Hồng Ngân vẫn nằm đó, mắt chỉ nhìn về phía Tuấn Nguyên, anh chăm chú quan sát sắc mặt cô rồi tự trách bản thân, chẳng phải lúc chia tay cô nói cô sẽ sống tốt hơn anh sao, giờ thì thế nào, vì nhìn anh bên người khác mà phải nằm nơi đây, cô quá vô dụng hay vẫn một mực trung tình. Hăm rồi nên anh về đi. Hồng Ngân, anh, đừng nói, anh đừng cho em biết gì hết, em không muốn nghe. Tuấn Nguyên lấy tay vuốt lên mái tóc Hồng Ngân, đã bao lâu rồi anh chưa hề làm thế, rất lâu. Hồng Ngân chợt bật khóc, nhìn anh bên người khác cô nào chấp nhận được, huống gì người kia lại chẳng thể so sánh cùng cô. Con gái luôn thích so sánh, khi thấy người mình yêu yêu người khác, ai cũng thích đem ra so sánh, An An đã thế giờ Hồng Ngân cũng không ngoại lệ. Hồng Ngân, em đừng như thế, hãy sống cuộc sống của em, đừng nghĩ về anh nữa. Em tốt, em đẹp, chẳng phải Gia Minh yêu em sao, cho nó một cơ hội đi. Nghe anh được không, em không biết, anh đừng ép em, Cao Tuấn Nguyên, anh đi đi, đi ngay đi. Hồng Ngân ngồi bật dậy xua Tuấn Nguyên ra, anh phải đứng dậy, mắt Hồng Ngân đã đầm đìa nước mắt, cô ngẩn gương mặt không son phấn nhìn Tuấn Nguyên, mặt không khí sắc, giọng nói vô tâm. Đừng để em nhìn thấy anh bên người khác, nếu không em sẽ không tha cho cô ta đâu. Khóc chuyện audio.com, tốt nhất anh trốn cùng cô ta đến một nơi không có em đi. Ngày chia tay, Hồng Ngân cũng từng cảnh cáo Tuấn Nguyên, lúc đó vì yêu, giờ cũng vì tiếng yêu. Anh không nói gì, chỉ quay lưng đi, bước thật nhanh theo lời Hồng Ngân muốn. Cô bật khóc thật nhiều, khóc thành tiếng vang vọng căn phòng trống trải, Hồng Ngân thu gối mình lại, cúi đầu ôm gối mà khóc. Nước mắt mặn chát chảy ngược vào tim lại như hàng vạn con dao xé nát nó. Hồng Ngân không thể biết đã có người khác vào phòng, anh cũng đến thăm cô, nhìn cô khóc mà tay anh muốn chạy đến đấm thẳng vào mặt kẻ vừa vô tình bước đi. Chàng trai với viền mắt đen óng, tóc anh tha keo chuốt lên trên, để lộ vầng trán. Áo quần anh không giống như các công tử bột pha đầy chất của một thiếu gia làn chơi. Anh mãi mãi đứng phía sau nhìn Hồng Ngân, nhìn cô yêu Tuấn Nguyên, hẹn hò với Tuấn Nguyên rồi chứng kiến ngày họ chia tay. Ngày chia tay ấy, Hồng Ngân thách thức Tuấn Nguyên bao nhiêu thì càng làm anh căm giận bấy nhiêu. Chưa đầy hai ngày sau, Hồng Ngân thực hiện lời thách thức ấy, cô quen người khác để Tuấn Nguyên phải tiếc nuối, phải ân hận. Từ đó, Hồng Ngân luôn thay đổi người yêu. Dưới nhận thức của mỗi người, cô quá đào hoa, nhưng không một ai biết ẩn chứa sau lớp mặt nạ đó là một trái tim khao khát tình yêu nhưng mãi chịu tổn thương về mặt tình cảm. Một tuần sau đó, chuyện ai cũng ổn thỏa, chỉ còn Đại Phong, anh định sẽ không đi tìm Ngọc Diệp một thời gian, nhưng trái tim không cho phép, nó bắt anh phải bỏ mặc tất cả để xin Ngọc Diệp tha thứ, vì anh quá yêu cô rồi, sống cần có Ngọc Diệp thì cuộc sống anh mới không là một bức tranh đơn sắc. Anh đợi Ngọc Diệp ở cổng trường suốt 5 ngày nhưng không thể nhìn thấy bóng dáng cô. Thật ra Ngọc Diệp đang cố tình tránh mặt anh hay cô đã xảy ra chuyện? Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Đại Phong. Anh lại không thể tìm đám bạn hay bà Lưu giúp đỡ, chuyện hai người phức tạp thế, để họ xen vào càng làm họ khó xử thôi. Một cô bạn đi ngang, anh là Đại Phong mà, anh tìm ai vậy? Cuối cùng cũng có người giúp, anh vui mừng nghĩ rằng mình có cứu tinh rồi. Em biết Lưu Ngọc Diệp không? Học chuyên hóa ấy, à chị Diệp sao? Anh tìm chị ấy có việc gì hả? anh là bạn trai của Ngọc Diệp, em có biết mấy hôm nay cô ấy đi đâu không, sao anh đợi mãi mà không gặp? Cô bé xinh xắn mỉm cười, thật thì cô rất xinh, người lại vô cùng hòa nhã. Chị ấy theo cô chủ nhiệm đi buổi liên hoan toàn quốc ở tỉnh C tuần trước rồi, chắc khoảng 2-3 ngày nữa sẽ về. Cảm ơn em, Đại Phong gật gật đầu, anh cười cùng cô bé ấy. Vừa thấy nụ cười của Đại Phong, mặt cô liền đỏ bừng, sao trên thế gian lại có người phong độ và đẹp trai đến thế, xưa nay chỉ biết Đại Phong qua hình với danh nghĩa là cựu học sinh của The First, bây giờ gặp tận mắt càng khiến cô học trò mê mẩn. Nhìn bóng anh bước lên xe, từ cử chỉ đến hành động đều nhanh nhẹn, mang phong thái của bậc trượng phu. Chiếc xe hơi đã đi mất hút mà cô ấy vẫn cứ dõi mắt theo xa, thầm nghĩ Ngọc Diệp sao mà quá may mắn, được người như Đại Phong để mắt đến lại còn được anh yêu nhiều như thế. Gia Huy đã làm giấy xin quay về Mỹ làm trong công ty mới, anh thành tích học tập 4 năm tại trường ở Mỹ vô cùng xuất sắc, chỉ cần đồng ý là có thể phát triển sự nghiệp một cách thuận lợi. Quay về đây chỉ vì muốn tìm lại Thiên Nghi, nhưng cô ấy không là của anh nữa nên anh phải trốn nơi này, để không còn bất cứ sự tiếc nuối nào cho những gì đã qua. Gocchuyenaudio.com. Đăng Khôi đến nhà Gia Huy, anh chẳng muốn đến đây dù một giây nào nhưng không biết tại sao bước chân cứ dẫn lối. Vào nhà, hai anh em vô cùng im lặng một lúc lâu cho đến khi Đăng Khôi lên tiếng. Anh đi thật sao? Ừ, còn Oai, anh không cần nữa. Họ ít khi nào nói chuyện được như hôm nay, từ nhỏ xung khắc hết chuyện gia đình lại cãi chuyện của Thiên Nghi, giờ thì còn gì để cãi vã cho khổ cực nữa, bố mẹ đều mất Thiên Nghi cũng không thể giành lấy. Hai anh em giờ chỉ còn con số không? Thiên Nghi biết chưa? Đợi làm xong thủ tục anh sẽ đến báo cho cô ấy một tiếng. Nhưng em vẫn còn muốn ôm mộng với Thiên Nghi. Chỉ khi nào Thiên Nghi kết hôn, em sẽ thôi mong chờ. Còn bây giờ mọi thứ chưa chắc chắn, em chưa thể tin tưởng Hoàng Khang sẽ mang cho Thiên Nghi hạnh phúc. Gia Huy đứng dậy vỗ lên vai Đăng Khôi, hai người họ nhìn nhau rồi tự muốn bỏ qua hết tất cả thù oán, dù thế nào cũng là anh em, cùng một dòng máu, không thể cứ thù oán nhau đến hết cuộc đời rồi đến khi nhắm mắt lại hối hận cho những gì đã qua. Nghĩ đến Tiểu Quỳnh, lại không biết nói gì hơn, tình cảm của cô thì cô luôn nỗ lực còn của người khác thì cô một mực phản đối. Hôm nay lại cố theo bà Lý học hỏi để làm món mì cho Kỳ Dương, anh rất thích ăn mì, qua mấy lần cùng anh đi ăn, cô như đã hiểu rõ. Lần này, Tiểu Quỳnh có thử những món mình làm trước khi đưa qua cho Kỳ Dương, cô không muốn anh lại nỗ lực ăn lấy những gì khó nuốt, thà để cô thử nghiệm trước. Đến văn phòng luật sư, Tiểu Quỳnh cố tình tạo cho Kỳ Dương một sự bất ngờ nên đi nhẹ nhẹ vào, cố không gây ra tiếng động. Sắp mở toang cửa ra thì cô đứng lại, nụ cười tinh danh vụt tắt, có tiếng của Quốc Bảo. Anh dám chắc là sẽ cho Tiểu Quỳnh cuộc sống vui vẻ như cô ấy muốn. Cô ấy yêu tôi, nhưng tôi chỉ muốn biết về suy nghĩ của anh. Kỳ Dương vô cùng bình thản, anh ngồi đối diện Quốc Bảo, nhìn cậu học sinh cấp 3 mà dám đến đây tìm mình để hỏi chuyện yêu đương. Cậu dũng cảm hơn anh, Kỳ Dương khẳng định, tôi sẽ lo cho Tiểu Quỳnh, còn cậu định thế nào? Tôi yêu cô ấy, tôi tin khả năng của mình có thể để Tiểu Quỳnh sống thoải mái, làm những gì cô ấy muốn. Nhưng tiếc rằng Tiểu Quỳnh không yêu tôi. Nhém chút nữa Tiểu Quỳnh đã làm rơi hộp mì, cô cố nắm chặt nó mà lòng lại đan xen cảm xúc. Xưa nay cô chưa từng nghĩ Quốc Bảo sẽ yêu mình, cô chỉ xem Quốc Bảo là bạn hay một người anh trong gia đình để ứng xử. Tiểu Quỳnh thì tôi sẽ lo, cô ấy vẫn có thể sống vui lúc bên tôi tin điều này Tiểu Quỳnh hiểu rất rõ. Quốc Bảo gật đầu hài lòng, cậu đứng dậy xách theo một vali rồi kéo ra ngoài, Tiểu Quỳnh tránh sang một bên để khỏi đối mặt, cô không biết nên nói gì với anh. Kỳ Dương nhìn theo Quốc Bảo mà thở dài, anh day day thái dương ít lâu rồi tựa đầu vào ghế ngẫm nghĩ nhiều thứ. Tiểu Quỳnh quên rằng mình còn cầm hộp mì sắp để Kỳ Dương thưởng thức, nhưng rồi cô lại đi, cô đến công viên gần đó ngồi rất lâu mà suy nghĩ. Ký ức về Quốc Bảo, về những lúc anh cùng cô đi học đi chơi, anh ưu tú nhưng ít khi thuộc bài, anh đúng giờ nhưng cũng thường bị phạt cùng Tiểu Quỳnh vì tội đến lớp trễ. Tâm tư cô rối như tơ vò, làm sao đây, Quốc Bảo yêu cô, anh ấy đã lo lắng chu toàn cho Tiểu Quỳnh suốt gần 3 năm phổ thông mà cô chẳng hay biết gì về tình cảm ấy, có phải cô quá vô tâm hay không? Gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ mãi mà vẫn không ra, rốt cuộc mình nên làm gì cho tốt, nắng chiếu xuống tóc Tiểu Quỳnh, mái tóc ngắn ấy lung linh giữa cả một trời nắng, mì đã nở ra hết, Tiểu Quỳnh vẫn không thông cho đến khi nhận được tin nhắn từ Quốc Bảo. Tôi phải chuyển trường đến cùng sống với bà, bạn ở lại giữ gìn sức khỏe, đừng nghịch phá nữa, hãy sống thật tốt bên tình yêu. Quốc Bảo, Tiểu Quỳnh tự dưng bật khóc nhưng không thể gọi điện như mọi khi, chuyện gì cũng mắng anh được, thà im lặng, thà khóc một mình còn hơn để Quốc Bảo biết cô đã hiểu lòng anh, lúc ấy họ gặp nhau thì sẽ thế nào, hai người ngượng ngùng rồi thành kẻ xa lạ. Đã gần thi tốt nghiệp, Thiên Nghi phải vào thư viện mượn rất nhiều sách để đọc, Hoàng Khang rất ghét sách nhưng vì được có thêm thời gian bên cạnh Thiên Nghi anh phải cùng cô vào thư viện thành phố. Mọi thứ nơi đây im lặng, chia làm nhiều gian phòng khác nhau. Hoàng Khang ngồi ở một góc gần cửa sổ, anh nhìn ra vườn hoa phía sau thư viện, tai đeo phone màu đen, nhịp nhịp chân theo nhạc. Thiên Nghi cầm một quyển sách dày cộm đến, có thêm cả một quyển văn mẫu để Hoàng Khang rèn luyện. Anh đọc đi, phải đọc sao? Hoàng Khang tháo tai phone ra, mở thử trang sách đầu toàn chữ. Anh phải thi tốt nghiệp được loại tốt. Tốt, ừ, Hoàng Khang nghe xong mà tay chân rã rời, thường ngày kêu anh nằm vào top 500 học sinh điểm cao nhất trường đã là chuyện không thể, giờ Thiên Nghi lại buộc anh phải vào top 200, sao có thể? Hai người ngồi ở đó đọc sách, Thiên Nghi tịch thu tai nghe của Hoàng Khang, đọc sách mà nghe nhạc thì tâm trí đâu để tập trung, cô thì rất chăm chú tiếp thu kiến thức trong sách, thỉnh thoảng lại nghe tiếng ngáp ngắn ngáp dài, tiếng thở não nề của Hoàng Khang. Thiên Nghi lấy quyển sách che mặt lại mà tự cười thầm. Đây chẳng phải cuộc sống mà khi trước cô mơ ước sao, được cùng ngựa trắng vào thư viện đọc sách, được cùng anh ngồi ở một nơi mà tận hưởng sự yên tĩnh nơi toàn chứa sách này. Tập trung được đôi lát, Thiên Nghi bỏ quyển sách xuống, Hoàng Khang đã nằm cụt xuống bàn, hai mắt nhắm lại để cô có thể nhìn ngắm hàng chân mày đậm nét đàn ông của anh. Hoàng Khang à, Thiên Nghi nhỏ giọng thử gọi Hoàng Khang, quơ tay ngang mặt anh nhưng anh vẫn không có phản ứng. Anh ngủ từ bao giờ rồi? Cô lấy tay chống cằm, mắt luôn nhìn về Hoàng Khang, càng nhìn thì gương mặt anh càng nhiều điểm nhất, vô vàn sức hút như một nam châm. Da mặt anh lán mịn làm Thiên Nghi còn phải ghen tị với nhan sắc trời phú cho anh, đôi môi anh thì không cần phải nói, Thiên Nghi nhìn mãi, từ chi tiết trên mặt Hoàng Khang, cô muốn ngắm anh một lần thật kỹ. Môi Thiên Nghi nở nụ cười khi tìm cách phá phách lúc Hoàng Khang ngủ, cô lấy tay vuốt mấy cọng tóc đã che đi vầng trán, nhưng rồi lại bị gương mặt điển trai đến cả thiên thần vẫn không thể so sánh ấy, bị nó cuốn lấy, Thiên Nghi đưa mặt lại gần, định âm thầm hôn lên má anh, vừa cách mặt Hoàng Khang không bao xa, bỗng anh mở to mắt nhìn cô. Em cũng mê anh đến thế sao? An, hát tình. Khi nào vậy, kẻ có ý đồ làm chuyện xấu ấy giật mình thu người lại, tay cầm lấy cuốn sách để không cho Hoàng Khang biết cô đang rối bời, mất mặt quá, sao lại nông nổi đến mức không tự chủ mình. Thiên Nghi này, em lại định làm gì anh thế? Tấm thân trong trắng này, em định phá hủy sao? Anh nói linh tinh gì vậy hả, em chỉ là, ngắm anh tí thôi mà, cũng chỉ định hôn lén anh một cái thôi mà, anh có cần nghiêm trọng thế không? Ồ, nếu anh không mở mắt thì em định hôn anh rồi. gocchuyenaudio.com Thôi kệ, mặt nè, hy sinh để em hôn anh đó. Hoàng Khang nhắm mắt lại đưa mặt gần Thiên Nghi, cô lấy tay xô anh xa. Em không giỡn, ở đây là thư viện, nghiêm túc tí đi. Anh bật cười lấy tay xoa xoa tóc mình, vuốt lại mớ tóc còn bù xù khi nằm xuống, nói rồi Hoàng Khang qua ngồi cạnh Thiên Nghi. Anh dựa vào vai cô, làm điệu bộ y như trẻ con. Chán quá à, anh xưa nay ghét nhất nơi này, vậy mà không ngờ hôm nay lại đến tận đây. Còn đọc sách nữa chứ? Vậy anh làm văn đi, em sẽ chấm điểm cho. Chưa để Hoàng Khang đồng ý, Thiên Nghi đã lấy luôn giấy viết ra. Không được từ chối, em biết anh ghét sách nhưng cố mà thi văn được 5 điểm đi. Nếu anh thi đậu tốt nghiệp được loại tốt thì em sẽ thưởng cho anh cái gì? Thi là tốt cho anh mà. Nhưng thôi, vì anh là bạn trai thân yêu nên em sẽ ngoại lệ cho anh một lời hứa. Nếu anh thi được loại tốt, em hứa sẽ làm cho anh một chuyện. Mắt Hoàng Khang sáng rực ngay lập tức, tâm trạng vui hẳn ra. Em hứa đấy, nhưng chuyện đó phải hợp lý, không vượt giới hạn. Thế là Hoàng Khang chăm chỉ ngồi làm một đề văn, Thiên Nghi cho cô đưa ngay cho anh đề về. Những điều bạn trân trọng nhất, Hoàng Khang suy ngẫm ít lâu rồi nhíu mày, xoa xoa đầu mình, xoay viết rồi bỏ. Tập trung cao độ, Thiên Nghi ngồi nhìn anh siêng năng đến thế, cô cũng rất vui mừng, phải giúp Hoàng Khang nâng cao học lực, chỉ có thế cơ hội hai người ở bên nhau mới được rút ngắn. Xong, khoảng nửa tiếng sau, Hoàng Khang bỏ viết xuống thật mạnh, mặt đầy tự tin đưa bài viết cho Thiên Nghi xem. Lần đầu anh kiên trì hoàn thành nó đó. Vậy em phải hãnh diện rồi. Thiên Nghi tay cầm tờ giấy, vừa mở ra cô sắp bật ngửa, một câu duy nhất hoàn chỉnh sau cả đống từ viết rồi xóa bùi nhùi phía trên. Hoàng Khang thì miệng mở nụ cười rất tươi, mặt Thiên Nghi nhăn nhó, bỏ tờ giấy xuống bàn, cô nghiêm túc nhìn anh. Anh giỡn với em hả? Sao thế, anh làm sai sao, em nói anh làm bài nghị luận mà anh viết có một câu vậy. Thì đó là những gì anh biết, anh, cô không biết nói gì sau những lý lẽ chắc chắn của Hoàng Khang, cô nhìn lại tờ giấy một lần nữa, từng chữ một đập vào mắt mình, tuy vô cùng tức giận nhưng nhìn kỹ Thiên Nghi lại cảm thấy hạnh phúc, Hoàng Khang kiên nhẫn đọc lại cho Thiên Nghi nghe. Điều tôi trân trọng nhất tình yêu với Nghi ngốc, anh thấy hay mà Thiên Nghi, sao em lại chê. Bức thư tình đó, anh viết cũng có cảm xúc lắm mà, sao giờ lại không vận dụng tiếp đi? Hoàng Khang bật cười, bỏ tờ giấy qua một bên, anh nắm hai tay Thiên Nghi đang đặt trên bàn. Anh cũng không biết sao mình viết được thế nữa. Có lẽ là động lực, y như viết sơ yếu lý lịch nộp cho công ty xin việc. Vậy trả anh, không bao giờ, Hàng đã nhận miễn trả lại. Gương mặt Thiên Nghi láo lỉnh thách thức Hoàng Khang. Anh chỉ biết mình sẽ giữ cô gái ấy bên cạnh đến khi nào anh không còn khả năng yêu cô. Giờ hạnh phúc đơn giản chỉ là ở bên Thiên Nghi cùng cô đi học đi dạo hay đến thư viện, nơi mà anh ghét nhất, nhưng giờ chính nơi này lại giúp Hoàng Khang ghép những mảnh tình yêu của hai người. Từ lúc có Hoàng Khang, cuộc sống Thiên Nghi như được tô điểm thêm muôn vàn màu sắc khác nhau, mỗi ngày cô đều mỉm cười, dù không ít cũng nhiều. Hôm qua khi Hoàng Khang đưa Thiên Nghi về nhà, Nùn cũng đúng lúc biết chuyện của chị mình, con bé giận dỗi được vài tiếng rồi cũng bỏ qua. Nùn rất thích Hoàng Khang làm anh rể tương lai, bởi thế chỉ cần Hoàng Khang hứa vài chuyện, Nùn đã bằng lòng tha lỗi che giấu chuyện của hai anh chị. Gocchuyenaudio.com. Tối nay, Thiên Nghi nằm trên giường lấy laptop ra, lâu lắm rồi cô không viết một dòng nhật ký online nào cả, chắc khoảng hơn 5 tháng, xong xuôi, Thiên Nghi lại mở một trang Word mới, và bắt đầu câu chuyện tình yêu của mình cùng chàng ngựa trắng hở ấy. Nùn bỗng ở dưới gác chạy lật đật lên. Có người tìm, ai, cô quay đầu lại, anh Khôi, chưa kịp ghi một từ nào thì Thiên Nghi phải đóng laptop đi xuống gác. Ở dưới này, Đăng Khôi ngồi ở ghế gỗ trước sân trầm mặc một cách đáng sợ. Cô Lan do đi làm về mệt nên cũng không quan tâm nhiều mà đã vào phòng ngủ để lấy lại sức. Việc Đăng Khôi đến nhà chơi giờ chẳng còn gì bất ngờ, từ nhỏ đã thế rồi. Thiên Nghi bước ra, vô cùng bình thản để đối mặt với hiện thực. Khôi tìm Nghi sao, anh Huy sẽ quay về Mỹ. Mong anh ấy sẽ sống hạnh phúc. Niềm vui của Thiên Nghi, Đăng Khôi nào cảm nhận được chuyện về người bạn trai của cô, anh cũng đã nghe mọi người nhắc đến, anh không hài lòng về Hoàng Khang cũng như ghét những ai xen vào giữa mình và Thiên Nghi. Nghi nghĩ mình yêu Hoàng Khang. Đăng Khôi, chuyện lúc còn nhỏ đừng bao giờ nhắc lại nữa, anh Huy đã thế, cả Khôi cũng như vậy. Sao ai ai cũng muốn lấy quá khứ mà ràng buộc Nghi hết vậy? Đăng Khôi quay sang nắm lấy tay Thiên Nghi, Nùn đứng ở gần đó nhìn thấy nên giật mình, Thiên Nghi cũng hoảng sợ trước ánh mắt kia. Khôi không như Gia Huy, anh ấy bỏ Nghi, còn Khôi thì không bao giờ, không bao giờ. Nghi hiểu không hả, Khôi, sao, vậy, bàn tay Đăng Khôi càng giữ chặt Thiên Nghi hơn, mắt anh đỏ rực đong đầy ngọn lửa căm tức trong người. Đừng yêu Hoàng Khang, Khôi xin Nghi, tên đó không thật lòng với Nghi đâu, yêu hắn ta rồi Nghi sẽ khổ. Nghe tới Hoàng Khang, Thiên Nghi liền đứng dậy gạt mạnh tay Đăng Khôi ra. Cô chịu đựng bao nhiêu là quá đủ, dù có lỗi lầm gì thì cô đã trả hết cho anh em nhà họ Hà, giờ Thiên Nghi chẳng nợ gì họ cả, nhất về mặt tình cảm, sao người anh vừa buông thì người em lại tấn tới. Mặt cô cũng đầy kiên quyết, chuyện này không liên quan đến Khôi, tình cảm của Nghi, Nghi tự biết cách giải quyết cho tốt mà. Khôi đừng lo đến nữa. Sao không thể lo, Khôi chỉ muốn Nghi tốt thôi. Nghi không cần, Đăng Khôi hạ giọng tha thiết khẩn khoản xin Thiên Nghi, anh không hiểu Thiên Nghi, càng đâu thể hiểu Hoàng Khang. Bởi thế, với Đăng Khôi, chỉ mình anh mới mang cho cô hạnh phúc. Nghi biết Khôi không thể bỏ mặc Nghi mà chính Khôi đã hứa, nên giờ Khôi sẽ làm thế. Đừng nhắc lời hứa đó, Nghi quên nên Khôi không cần nhớ nữa. Thiên Nghi, Đăng Khôi ôm lấy Thiên Nghi ngay lập tức, nhưng tiếc rằng Thiên Nghi không cần, người duy nhất mà Thiên Nghi muốn tựa vào bờ vai chỉ có riêng Hoàng Khang. Cô xô Đăng Khôi ra và tắt thẳng vào mạnh anh. Khôi thôi đi, nếu muốn lo thì đi mà lo cho Lam Linh. Nghi không cần Khôi lo đến. Quyết định của Nghi, dù có khổ Nghi vẫn sẽ chấp nhận. Cô một mạch bỏ đi lên lầu, Đăng Khôi ôm lấy đầu mình, mặt không chút cảm xúc. Vừa đến cửa phòng, Nùn đã hỏi han. Rồi sao giờ hai, không có gì đâu, Nùn đang xem phim mà, đợi anh Đăng Khôi về thì ngủ sớm đi, biết không? Dạ, Thiên Nghi vào nằm phịch xuống giường chùm chăn lại, cô không thể hiểu mình tại sao phải nhượng bộ Đăng Khôi, vì từ nhỏ cô lỡ để anh hứa sẽ ở bên cô sao? Đăng Khôi luôn tự quyết mà không nghĩ đến ai cả, nhất là Lam Linh, một cô gái vui vẻ, hoạt bát, giờ phải vì Đăng Khôi mà sống cảnh không một tiếng cười. Gocchuyenaudio.com. Tiếc thương cho bạn bè, Thiên Nghi càng nắm chặt chăn hơn, phải chi ngày xưa đừng bao giờ để Đăng Khôi đặt bất kỳ hy vọng nào ở nơi mình thì hôm nay cô đâu cần gánh chịu bao rắc rối chẳng đâu vào đâu. Một mình Đăng Khôi đi lang thang về nhà, tay anh cầm chai rượu vang đã uống hơn một nửa, hết uống rồi lang thang, mặt hiện rõ nỗi đau đớn của một người thất tình. Anh yêu Thiên Nghi hơn 10 năm rồi, yêu cô từ lúc cả hai chỉ vừa bước vào lớp 1, hình ảnh cô bé thắt bím hai bên mặc bộ váy trắng, xinh tựa thiên thần ấy, cả cuộc đời này làm sao anh quên được. Trước kia, nhìn Thiên Nghi ngày ngày đeo lấy Gia Huy không rời mà lòng Đăng Khôi cũng rạn nứt, đến lúc Gia Huy đi, anh lại ở bên chăm lo cho Thiên Nghi từng ly từng tí, luôn luôn muốn mình làm ngựa trắng mà cô ấy hy vọng. Nhưng mãi mãi điều ấy sẽ không bao giờ thực hiện được, nó chấm dứt từ ngày Hoàng Khang xuất hiện trong cuộc sống của Thiên Nghi, Hoàng Khang cướp mất cơ hội để Đăng Khôi hoàn thành mục tiêu bấy lâu nay. Đến tận lúc này, cuối cùng anh cũng biết, dù mình có cố gắng thế nào, sống ra sao, yêu Thiên Nghi đến mức độ không ai sánh bằng thì cô sẽ chẳng bao giờ đáp trả tình cảm ấy. Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Ông nói đi, tại sao? Đăng Khôi giơ tay thẳng chỉ về phía bầu trời, dù anh có gào thét ra sao thì ông ấy vẫn im lặng, chỉ có tiếng ve đêm kêu lên inh ỏi, có tiếng xào xạc của cây lá vẫn không ngừng chuyển động. Thế là anh nằm khuỵu xuống đường, chai rượu vỡ ra thành từng mảnh thủy tinh vụn nhỏ. Hai tay Đăng Khôi dang rộng và nhắm chặt mắt, nước mắt lăn đều trên má anh, nó chảy xuống tai rồi thấm dần xuống mặt đường. Khôi, sao thế? Cô gái đến vỗ nhẹ lên má Đăng Khôi. Khôi à, tỉnh lại đi. Đăng Khôi, Lam Linh sợ hãi nhìn xung quanh không một bóng người, cô cố gắng dục Đăng Khôi dậy mà anh vẫn không cử động, Đăng Khôi đã ngủ say rồi, dù sao thì anh vẫn không muốn mở mắt nữa, thà cứ chìm vào giấc mộng mà nơi đó có cô Tầm Thiên Nghi. Tội cho Lam Linh yêu anh thật lòng, lo lắng cho Đăng Khôi xảy ra chuyện, lúc thấy anh thế này, lòng cô đau như cắt. Lam Linh lấy hết sức mình nâng đầu anh lên, Đăng Khôi vẫn cứ ỉu xỉu không còn hồn phách, giờ anh trông như một cái xác không giống ai cả. Trời đêm xuống, có ai nhìn thấy một người con gái đang gồng mình cố cõng chàng trai mình yêu về nhà, cô lê từng bước chậm chạp thật chậm, nhiều lúc trọng lượng cơ thể anh có khả năng khiến cô ngã khuỵu, nhưng Lam Linh vẫn cố gắng cõng anh trên lưng, không để anh ngã xuống đường. Đó là tình si của một cô gái dại khờ. Về đến nhà của Đăng Khôi, anh sống trong một chung cư bình thường, may mắn nhà anh không lên bất kỳ lầu nào, nó ở ngay phía khu trệt. Khó khăn lắm Lam Linh mới đem được Đăng Khôi về nhà, cô lấy chìa khóa trong túi áo Đăng Khôi ra và mở cửa, lại dìu anh lên giường, tháo áo khoác và giày của anh ra. Trên đời này, còn có ai giàu đức hy sinh cho Đăng Khôi nhiều đến thế, sao anh vẫn u mê kiếm tìm một hạnh phúc xa xăm mà biết trước rằng, cô gái kia không bao giờ để mắt lấy anh dù một lần. Đăng Khôi, Lam Linh ngồi cạnh giường Đăng Khôi, cô nhìn anh mãi, cũng giống như thời gian Đăng Khôi yêu Thiên Nghi, thì tình cảm Lam Linh với anh cũng bằng ấy thời gian cả cuộc sống cô đã từng sống. Lam Linh nhẹ đặt tay lên má Đăng Khôi, cô bật khóc, nước mắt lại vì Đăng Khôi mà rơi rất nhiều, nhưng anh nào có hay. Sao anh không yêu em, dù một giây thôi, có bao giờ anh nghĩ sẽ yêu em không hả? Đăng Khôi, gocchuyenaudio.com. Càng nói thì nước mắt rơi càng nhiều, cô mong ước phải chi thời gian dừng trôi đi, đừng theo quy luật của vũ trụ, xin thời gian ngừng lại, để cô còn cơ hội ở bên anh, bên người cô dùng cả trái tim để yêu, để hy sinh cho anh. Sáng hôm sau, Đăng Khôi dần mở mắt cảm nhận được mình đang nằm trên giường, anh không biết vì sao bản thân có thể về tới tận đây, anh ngồi bật dậy, tay ôm đầu, bỗng Đăng Khôi dụi mắt nhìn lại khung cảnh nhà mình một lần nữa, anh còn mơ ngủ hay đây là hiện thực, căn nhà bề bộn với cả đống rác, những ly mì, những mẩu bánh ăn nhanh trên bàn đã được dọn sạch, những tờ báo anh hay đọc cũng được xếp gọn vào dưới bàn, xung quanh nhà chưa bao giờ sạch sẽ đến thế. Đăng Khôi bước xuống giường, vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng với những gì mình vừa nhìn thấy, càng bất ngờ hơn là khi anh thấy làn khói bốc lên từ tô cháo thơm ngon còn hơi nóng trên bàn, anh nhanh như chớp nhìn qua cửa sổ, hình bóng quen thuộc. Ôi, món nợ cả đời tôi nợ cô ấy sẽ không bao giờ trả đủ. Một dòng cảm xúc tuôn trào, Đăng Khôi dần tựa vào tường và khuỵu xuống, anh đau đầu, không biết vì còn men rượu hay vì tự muốn trách trái tim ngang bướng luôn cãi lời. Ngày ra Huy ra sân bay, anh có tìm đến Hoàng Khang, đây là lần thứ hai anh nói chuyện cùng Hoàng Khang, với tư cách là tình địch của Hoàng Khang, lẫn người anh trai của Thiên Nghi. Hai người nói rất nhiều nhưng vẫn không ai hiểu rõ vấn đề họ đang bàn luận là gì. Và thế, ra Huy đi, anh vẫn không cho Thiên Nghi cơ hội ra sân bay tiễn anh, nếu nhìn bóng dáng Thiên Nghi, anh sợ mình không kiềm lòng được mà thay đổi suy nghĩ, anh sẽ giữ chặt cô để Hoàng Khang khỏi cướp Thiên Nghi ra khỏi đời mình. Hoàng Khang cũng đến sân bay cùng Gia Minh, nhưng không phải đến tiễn Gia Huy, anh đến để đưa An An quay về Mỹ. Cũng nơi sân bay đông nghẹt người, 3 năm trước Hoàng Khang từng chạy theo An An, cầu xin cô đừng rời khỏi anh. Giờ thì Hoàng Khang đến, không để níu kéo mà để An An yên tâm sống cuộc sống vui tươi của cô ở phương trời không có bất kỳ mối quan hệ gì tới anh. Gia Minh đi làm thủ tục cho An An, còn cô thì đứng tại nơi đó, bên cạnh Hoàng Khang, hai người nhìn dòng người qua lại. Anh biết lý do vì sao trước khi em rời bỏ anh không? Thấy Hoàng Khang nhìn mình mà im lặng, anh không có ý định biết, An An nói luôn vào. Vì yêu anh, muốn anh tốt hơn thôi. An An, em biết, bây giờ nói ra là quá muộn màng, em chia tay anh để anh có thời gian suy nghĩ về bản thân, từ bỏ cuộc sống chơi bời không bến rừng vì em. Em tin rằng tình yêu của em có khả năng đó, nhưng... thực chất em sai, tình yêu của em quá nhỏ bé. Không giữ anh được, Hoàng Khang đặt tay lên vai An An, anh cảm nhận được cô rất gầy nhiều đi so với lúc ở bên anh. Xin lỗi em, đừng nói thế, hãy yêu Thiên Nghi, tuy em ghét cô ta, nhưng không thể phủ nhận em khâm phục người tên Tầm Thiên Nghi đó. Cô ta mới là người anh tìm. Gia Minh đi đến đưa vé cho An An, giúp cô xách vali. Tao sắp xếp chỗ cho An An sống bên Mỹ rồi sẽ bay về ngay. Ừ, Hoàng Khang quay qua nhìn lại An An, giữ gìn sức khỏe. An An nhìn Hoàng Khang, cô im lặng và bỗng ôm lấy anh. Hoàng Khang trong phút chốc bất ngờ, nhưng khi thấy vẻ mặt của Gia Minh, thương cô em gái song sinh ngang ngược nhưng lại không bao giờ ác ý, Hoàng Khang hiểu ý Gia Minh, anh cũng lấy tay mình ôm lấy An An. An An, em luôn mạnh mẽ mà. Ừm, nhưng anh biết không, người con gái càng mạnh mẽ thì trong tình yêu càng yếu đuối. Gocchuyenaudio.com. Em không mong anh nói thế, điều em mong là anh giữ lấy em, xin em đừng đi như 3 năm trước, nếu anh làm thế thì lần này, em sẽ ở lại, sẽ sống bên anh không đi đâu nữa. Nhưng đó chỉ là điều cô mong muốn thôi. Nỗi lòng của con gái luôn phức tạp, An An gật mạnh đầu mình, rồi rất nhanh cô quay lưng bỏ chạy về phía phi cơ đang chờ để không ai thấy nước mắt cô đang tuôn trào. Gia Minh thở dài nhìn Hoàng Khang rồi cũng quay lưng đi. Nơi này, Hoàng Khang nhìn theo bóng An An, người anh từng đem tặng tất cả tình cảm thời thơ ấu, ký ức trồi dậy làm anh xót xa, từ nhỏ đã cùng chơi trò xích đu trong công viên, lớn lại cùng sống một nhà, cùng đi học những lần cả hai cùng lái mô tô dạo chơi trên các đại lộ lớn, mô tô là do Hoàng Khang dạy An An lái, anh yêu thương cô như thế. Bố mẹ Hoàng Khang đã thừa nhận An An như con dâu nhà mình. Rồi đến ngày mẹ Hoàng Khang mất, anh dần thay đổi, trở thành một người con trai chẳng ra gì, chẳng tiếc chi cuộc sống, cứ sa đọa lao vào những thú vui phù du. An An rời bỏ anh. Từ đó, An An để Thiên Nghi có cơ hội bước vào trái tim Hoàng Khang, chữa lành vết thương lòng và giúp anh thoát khỏi chốn địa ngục trần gian. Nhớ về Thiên Nghi, Hoàng Khang bừng tỉnh, anh đã yêu Thiên Nghi thì tất nhiên không thể trói buộc An An trong ký ức mãi, quá khứ cứ đem nó chôn vào một mảnh trống trong tim, Hoàng Khang quay đi, về với cuộc sống cùng Thiên Nghi, tình yêu chân thật nhất đời anh. Bố mẹ của Nhật Hoàng cũng về đến thành phố, hai người vừa nghe Nhật Hoàng thông báo thì ngay lập tức quản hết mọi công việc để bay từ thành phố C về đây xem mắt người có bản lĩnh chinh phục chàng lãng tử băng giá trong mắt các cô gái. Họ hẹn gặp tại nhà của dòng họ Bùi Ngô. Hải Băng khó khăn lắm mới lựa được một bộ váy vừa mắt, may mắn hôm nay chỉ có ông Phương ở nhà, bà Phương đã đưa Lâm An đi chùa trên núi. Hải Băng toát lên khí chất của một tiểu thư danh giá với bộ váy tím thơ mộng, hôm nay cô đổi kiểu tóc uốn đuôi nhẹ để nhìn cô chừng chạc hơn trong mắt bố mẹ Nhật Hoàng. Thiên Nghi gọi điện đến, Hải Băng vui vẻ vừa chải lại tóc vừa bắt máy. Chuẩn bị tâm lý chưa? Hồi hộp quá đi được. Băng sợ mình làm gì không vừa ý hai bác quá. Băng quá tốt rồi, không cần lo như thế đâu, có Nhật Hoàng mà. Được Thiên Nghi an ủi vài câu, tâm trạng Hải Băng có phần khá hơn, cô bước xuống nhà, ông Phương đang đọc báo thấy con gái hôm nay trông khác hẳn nên dặn hỏi. Con gái định đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy? Dạ, con định, đến, Hải Băng ngập ngừng sợ ông Phương lại giống như chị và mẹ mình, phản đối tình cảm của cô cùng Nhật Hoàng. Nhưng ông ấy lại vui vẻ bước lại ôm Hải Băng vào lòng. Cứ bình tĩnh, con lúc nào cũng vô cùng đáng yêu trong mắt mọi người mà. Bố, mắt Hải Băng mở càng to ra, cô không ngờ ba mình có thể đồng ý, thậm chí ông còn biết chuyện hôm nay Hải Băng định đi đâu và làm gì. Nhật Hoàng bước vào, quần áo chỉnh tề. Anh cúi đầu chào ông Phương. Con chào bác, nghe tiếng người lạ, ông buông con gái ra, nhưng khi biết đó là Nhật Hoàng, chàng trai đã từng tìm ông nói những lời khiến ông an lòng hơn, ông đưa tay Hải Băng cho Nhật Hoàng. Nhớ những gì cậu hứa với tôi. Lời nói của ông nhiều ẩn ý, chỉ mình Nhật Hoàng hiểu. Vâng, xin phép bác cháu đưa Hải Băng đến nhà ra mắt bố mẹ cháu. Ừ, sau khi lên taxi, Hải Băng vẫn chưa thể hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Nhật Hoàng nắm tay cô, em lo sao? Không phải, nhưng, anh gặp bố em rồi hả? Ừm, bác và anh có nói chuyện với nhau vào 2 ngày trước. Gocchuyenaudio.com. Trên đoạn đường đến nhà Nhật Hoàng, anh kể hết sự tình cho Hải Băng nghe. Việc gặp nhau giữa anh và bố cô, ông nhìn người không bao giờ sai, hôm nay ông cũng tin mình không bao giờ nhìn sai Nhật Hoàng. Hai người nói chuyện cùng nhau, Nhật Hoàng cũng theo lời ông Phương muốn, anh lấy tư cách là một người đàn ông, hứa với bố Hải Băng rằng sẽ chăm sóc yêu cô ấy đến suốt cuộc đời. Nếu ai nói tình yêu tuổi học trò chỉ là bàn đạp cho những tình cảm tương lai có phải đã nhận định sai lầm? Tình yêu với Hải Băng cùng Nhật Hoàng không đơn giản như thế, họ yêu nhau không phải để mình có những trải nghiệm khi yêu, hai người đến với nhau vì hướng tới tương lai, một ngày mai thật đẹp khi anh và cô cùng nhau sánh bước đến đầu bạc răng long. Chiếc taxi dừng lại bên một khu dân cư cao cấp, Hải Băng ngỡ ngàng bước xuống xe, Nhật Hoàng vẫn nắm tay cô, đi từ từ theo một con đường vô cùng rộng. Mình đi đâu thế, thì đến nhà anh, Hải Băng im lặng, cô không hỏi bất cứ câu nào nữa. Cho đến lúc Nhật Hoàng dừng trước một ngôi biệt thự với một vẻ tráng lệ uy nghi. Cô buông lỏng tay Nhật Hoàng ra, nhìn vào ngôi nhà rồi đứng đối diện anh. Đây, là, nhà của anh, nụ cười của Nhật Hoàng vẫn không thể khiến Hải Băng cảm giác dễ chịu. Cô cảm nhận đầu mình không còn tỉnh táo để phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Đây là nhà Nhật Hoàng, vậy anh là ai? Nhà của anh, sao anh nói ba anh làm quản lý của một công ty giải trí còn mẹ anh làm nội trợ mà. Đây là nhà của một quản lý sao? Hải Băng, anh cũng định cho em biết chuyện này từ lâu rồi. Thật ra ba anh là Bùi Hưng. Bùi Hưng, một cái tên không lạ với những ai từng quan tâm tới làng giải trí, nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, chủ tịch công ty giải trí Starry. Em, nghe nhầm đúng không? Em sao vậy? Rốt cuộc anh xem em là cái gì hả? Hải Băng thét lên, cô không thể nào bình tĩnh khi biết người mình yêu đã lừa dối mình bấy lâu, sao anh có thể che giấu thân phận mình, tình yêu của anh và cô đang ở trong tình trạng thế nào? Hải Băng, em nghe anh nói, Nhật Hoàng cố giữ tay Hải Băng lại, anh không có ý định lừa em. Chẳng phải hôm nay anh đã cho em biết rồi sao? Tôi không nghe, cô quơ tay mình ra, lùi xa Nhật Hoàng. Nước mắt còn rưng rưng trên mắt Nhật Hoàng hoảng sợ cố đến gần Hải Băng. Em đừng như thế, anh xin lỗi, anh không cố ý che giấu em đâu. Tôi không tin anh nữa. Không tin, ở cổng khu biệt thự có người ra mở cửa, một thanh niên chừng 30-40 tuổi, vừa thấy Nhật Hoàng, ông ta cúi đầu. Thiếu gia, Hải Băng chứng kiến tất cả đúng thật anh là đại thiếu gia của một công ty giải trí lừng danh trong và ngoài nước. Vậy mà Nhật Hoàng lại cố tình tìm cách lừa dối Hải Băng, để cô tin anh, yêu anh không một chút hoài nghi. Hải Băng bỏ chạy, cô chạy thật nhanh. Nhật Hoàng đuổi theo nắm tay cô lại. Hải Băng, xin anh cho tôi yên tĩnh. Tôi cần suy nghĩ, không thể chấp nhận. Hải Băng đành trốn tránh, cô rút tay mình khỏi Nhật Hoàng, đi ra khỏi khu nhà cao cấp rồi lên xe đi thẳng đến nhà Thiên Nghi. Nhật Hoàng chỉ biết nhìn theo, không còn cách nào biện minh cho bản thân, chỉ do anh chưa hiểu cô, định sẽ để cô biết rõ về anh thì mới tìm cơ hội cho Hải Băng biết, ai ngờ chuyện này lại gây cho Hải Băng cú sốc như thế. Gần 2 tuần không gặp được Ngọc Diệp, lòng Đại Phong như lửa đốt. Tối nay, Đại Phong đến nhà cô tay vẫn là đóa hồng thật đẹp, anh bấm chuông cửa, nhưng người bước ra lại là bà Lưu. Đại Phong, con đến tìm Ngọc Diệp sao? Dạ, cô ấy có nhà không bác? Nó, gocchuyenaudio.com. Có nhà, nhưng lại không muốn gặp con. Đại Phong thở dài, bà Lưu có mời anh vào nhà nhưng anh lại vẫn cứ đứng ngoài sân, tựa vào mui xe và nhìn lên ban công phòng Ngọc Diệp. Tình cảm của anh, không lẽ cô còn nghi ngờ? Đại Phong cứ nhìn mãi về phía Ngọc Diệp nhưng cô thì chỉ đi thẳng về phía trước, nhìn về phía trước mà không bao giờ để mắt về ai đang dõi theo phía sau lưng mình. Cô tiểu thư ấy giờ đang nằm trên giường xem ca nhạc, cô biết Đại Phong đứng đợi ở dưới nhưng vẫn không chịu chú ý đến, cũng nghĩ rằng mình không cần lo nữa, dù bà Lưu đã lên nhắc nhở rất nhiều lần. Em xuống nhà được không? Không, Ngọc Diệp dập máy vô tình, Đại Phong thơ thần nhìn lên ánh đèn sáng rực còn trên phòng cô, anh đã đợi hơn 3 tiếng, bà Lưu cũng về phòng mà ngủ, bà không nghĩ Đại Phong có đủ lòng kiên nhẫn để đợi cô con gái của bà. Cho đến tận khuya, phòng Ngọc Diệp tắt đèn, Đại Phong vẫn đứng đó, anh vẫn nhìn lên phòng cô, lòng ngập tràn tâm sự. Nếu bỏ cuộc tình yêu của hai người sẽ ra sao, hy vọng của Đại Phong đặt hết tất cả vào Ngọc Diệp sẽ như thế nào? Anh không dám nghĩ tới, mỗi khi biết mình và Ngọc Diệp cãi nhau hoặc có nguy cơ dẫn đến chia tay là anh đều vô cùng sợ. Một Dương Đại Phong từng lừng lẫy trong giới làng chơi nhưng lại có thể vì Ngọc Diệp mà bỏ tất cả, anh vì Ngọc Diệp bỏ những thói hư tật xấu, bỏ các bông hồng rực rỡ quanh anh, sao cô còn chưa chịu hiểu. Lần cuối, Đại Phong nhắc nhở mình nên kiên trì gọi điện cho Ngọc Diệp. Cô bắt máy nhưng vẫn trong im lặng, anh biết em giận anh rất nhiều, nhưng em biết không Ngọc Diệp, anh yêu em. Cô gái đó là do cô anh giới thiệu, anh không thể không gặp nhưng anh đã từ chối cô ấy rồi, cũng nói với cô ấy rằng cuộc đời anh chỉ biết yêu em thôi. Ngọc Diệp, xin em tha thứ cho anh đi, anh cần em. Rất cần, Ngọc Diệp mím chặt môi, cô ngồi bật dậy, tay vẫn giữ chặt điện thoại, nhìn ra ngoài cửa ban công, cô nén lòng mình bước ra, vén tấm rèm, anh vẫn ở đó, luôn luôn ở bên cô. Sau đó Ngọc Diệp thở dài, cô ngồi xuống giường, mắt vẫn không có chút hồn. Nhìn lên đồng hồ, đã gần 12 giờ mà anh còn có thể đợi, liệu trên đời này còn ai yêu cô hơn Đại Phong? Không có ai, Đại Phong gạt đi tàn thuốc cuối cùng, dưới mặt đường đêm nay toàn mùi của khói thuốc, tàn thuốc vẫn còn bay đâu đó xung quanh. Lâu lắm Đại Phong không hút thuốc, cũng bởi Ngọc Diệp ghét mùi khói, cô bảo anh không nên hút thuốc là Đại Phong liền bỏ ngay. Chỉ mỗi lúc buồn thì anh mới mang hết tâm tư để tổn hại sức khỏe vì khói thôi. Căn phòng trên kia vẫn tĩnh lặng, mọi thứ dần chìm sâu vào yêu ắn, chắc Ngọc Diệp đã ngủ rồi, cô không cho anh cơ hội nào nữa đâu. Đại Phong thất vọng tràn trề, anh không hiểu vì sao mình làm mọi thứ vì Ngọc Diệp mà cô vẫn không hài lòng, vẫn chưa thể yêu anh như mối tình đầu của cô. Anh quay người lại, bước đến bên cửa xe và định đi vào. Bất ngờ, Ngọc Diệp mở cổng ra, cô đứng yên tại đó, trên người chỉ mỗi bộ váy ngủ màu hồng mỏng tanh, mái tóc màu ngã nâu bay trong gió che đi gương mặt kiều diễm. Anh định bỏ cuộc sao? Không, mai anh lại đến. Anh sẽ chờ đến khi nào em chịu ra. Thế em ra rồi thì anh sẽ làm gì? Chớp mắt, anh đã chạy ngay đến ôm chầm lấy Ngọc Diệp, ôm rất chặt. Ngọc Diệp cảm động, cô bị anh đánh bại rồi, trong cuộc sống, đôi lúc cô muốn mọi thứ quanh mình phải hoàn hảo tuyệt đối, cả Đại Phong cũng thế, Ngọc Diệp không cho phép bất kỳ ai bỏ rơi mình lần nữa, bởi vậy cô đặt rất nhiều hy vọng lên Đại Phong. Gocchuyenaudio.com Xin lỗi em, đừng giận anh nữa, anh không thể mất em đâu Ngọc Diệp à, đừng đi gặp người con gái khác. Em không muốn anh tiếp xúc nhiều với họ, họ sẽ cướp anh đi mất. Giọng cô nghẹn ngào, nước mắt Ngọc Diệp rưng rưng. Đây là lần đầu tiên cô khóc vì Đại Phong, anh càng ôm cô chặt hơn nữa, hơi thở hai người như hòa làm một, hai nhịp tim như cùng theo một lối. Anh chỉ biết yêu em, đôi môi anh không ngừng di chuyển từ vành tai, đến má rồi chạm nhẹ vào môi cô. Bao nhớ thương trong mấy tuần không gặp được nụ hôn nồng cháy ấy tỏa ra bội phần. Nếu có thể, Đại Phong muốn Ngọc Diệp chỉ là của riêng anh, Nguyệt Lão đã để anh yêu cô thì xin ngài đừng để ai cướp tình yêu của anh ra khỏi cuộc sống này. Một buổi chiều, Hoàng Khang dẫn Thiên Nghi đi dự sinh nhật của một người bạn. Anh đứng ngoài đầu hẻm đón cô Lan hoàn toàn không hề phát hiện việc Thiên Nghi có người yêu, nếu biết chắc chắn cô Lan sẽ tìm mọi cách ngăn cản khi biết rõ hơn người đó là Hoàng Khang. Hôm nay Thiên Nghi thay đổi cách ăn mặc, cô vừa được Hoàng Khang tặng cho bộ đầm trắng thơ ngây, ngang gối, có tay và cổ áo trông cũng giống một áo sơ mi dài. Thiên Nghi từng hỏi anh, sao lại chọn bộ này, anh hay bảo không thích để người con gái anh yêu quá đẹp, nếu vậy sẽ có rất nhiều người làm phiền cô. Cô tự mình lẩm bẩm, anh tự cao quá rồi, bạn gái anh thế này ai mà thèm nhìn. Nhưng ít ra việc này khiến Thiên Nghi lên mặt, cô lại thừa cơ hội đả kích kêu anh phải thật tốt với mình. Quay lại buổi tiệc, Thiên Nghi không hề biết sinh nhật này của ai, Hoàng Khang luôn tỏ ra bí mật. Anh đưa cô đến một quán bar, dẫn vào một phòng VIP nơi những con người có đẳng cấp mới có khả năng bước vào. Hoàng Khang nắm lấy tay cô, mở cánh cửa phòng 24. Mọi thứ khác hẳn, một không gian toàn những ngọn đèn đầy màu sắc, những người thuộc thế giới thượng lưu, cửa đóng, càng nghe rõ nhịp nhạc dồn dập. Hồng Ngân vừa thấy Thiên Nghi đã lôi ngay cô ngồi cạnh mình, làm Hoàng Khang chưa có cơ hội giới thiệu. Từ lúc ra viện, tâm trạng Hồng Ngân bỗng khác hẳn, cô trở nên lạc quan và biết cười nhiều hơn, không biết đây là thật hay chỉ tạo một lớp mặt nạ che đi vết thương lòng khó chữa. Sao Ngân cũng đến đây? Ngân là chị Hoàng Khang mà, bạn của nó nên Ngân cũng quen chứ bộ. Trong phòng khá nhiều người, không gian rất rộng rãi nên không đến nổi ngột ngạt. Thiên Nghi nhìn xung quanh, từ lúc Hồng Ngân kéo cô đi cô không thấy Hoàng Khang đâu cả. Tìm nó sao, đâu, có, còn nói dối, Nghi không qua khỏi mắt thần của Ngân đâu nhé. Hồng Ngân cười danh mảnh, cô đưa cho Thiên Nghi ly nước ép rồi lại liên tiếp mang cả đống thức ăn đến bàn mình, mọi người dòm ngó, Hồng Ngân cũng kể. Lát sau, Hoàng Khang đi đến cùng một người, Thiên Nghi thấy anh nên đứng dậy, Hoàng Khang qua choàng tay lên vai Thiên Nghi. Ra mắt với mày, vợ tương lai của tao. Chưa để Hoàng Khang giới thiệu tiếp, Thiên Nghi đã thụi cho anh một cái vào bụng, khiến mặt mày anh nhăn nhó. Hồng Ngân vẫn bình nhiên ngồi ăn trái cây, không thèm chú tâm nhiều đến ai cả, để mặc Thiên Nghi bắt nạt em trai mình. Em lại đánh anh, ai kêu nói linh tinh làm gì? Anh chàng kia nhìn Hoàng Khang đã có thể cười nhiều hơn, sống cuộc sống không còn sự gò bó của nỗi đau trong quá khứ, anh mỉm cười. Chào Thiên Nghi, chào bạn. Hoàng Khang ho khan vài tiếng, lấy tay che đi nụ cười ẩn ý, Thiên Nghi ngơ ngác vẫn chưa hiểu gì, Hồng Ngân run run chân theo điệu nhạc, mắt nhìn cảnh Thiên Nghi ngây thơ chưa biết nhìn người. Không biết tôi à, chúng ta gặp nhau rồi mà. Gocchuyenaudio.com Chấm, gặp rồi sao, cô nhìn sang Hoàng Khang, anh lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, Thiên Nghi quay lại cố gắng nhìn xem anh chàng này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Kết quả khi ánh đèn chiếu ngang mặt anh, Thiên Nghi mở to hai mắt há hốc mồm chẳng còn biết nói gì. Này, có anh ở đây mà em dám nhìn người khác thế sao? Nghi ngốc, Hoàng Khang quơ tay để tránh sự chú ý của Thiên Nghi về anh chàng cá tính kia. Đây, không, phải là Gia Minh sao? Cuối cùng bạn cũng nhìn ra tôi rồi. Gia Minh bật cười, tay vẫn nâng ly rượu vang màu đỏ. Hoàng Khang tìm cách xua Gia Minh đi để mình còn có cơ hội trò chuyện với Thiên Nghi. Chị tao đi rồi kìa, lo mà giữ lại đi. Thoáng chốc Hồng Ngân đã không còn ngồi ở ghế, Gia Minh nhìn xung quanh rồi cười giao tiếp với Thiên Nghi, sau đó xin phép đi. Anh còn chưa kịp nói một câu nào với Hồng Ngân. Hoàng Khang cùng cô bạn gái ngồi xuống ghế, thấy mặt cô vẫn chưa khỏi bất ngờ, anh có vẻ khó chịu. Đã bảo em không được nghĩ tới người nào cả nữa mà anh này, sao không chịu nhìn mà nhìn ai không thế? Anh áp sát mặt mình vào mặt Thiên Nghi, ngắm anh hoài chán lắm. Thiên Nhi nghiêng người qua để lại cho Hoàng Khang một đống bơ. Cô uống một ít nước rồi nghiêm chỉnh hơn khi nói chuyện cùng Hoàng Khang. Em không nhìn lầm chứ, em nói Gia Minh hả? Nó luôn có cách sống điên khùng như thế, đừng bận tâm. Nhìn bạn ấy khác hẳn, không mang theo cặp kính cận, mái tóc mố, trông phong độ quá đi được. Ánh mắt ngưỡng mộ của Thiên Nhi đối với Gia Minh càng làm cơn ghen của Hoàng Khang bùng phát, đôi lúc anh rất trẻ con, có tính chiếm hữu mãnh liệt. Anh sẽ giận đó, Hoàng Khang cảnh cáo, trước khi giận thì nhớ đưa em về nhà. Sự bình thản của Thiên Nhi khiến mặt anh đỏ bừng, anh không thèm nói nữa, quay mặt về hướng khác. Chọc giận được Hoàng Khang là niềm hạnh phúc rất lớn trong đời Thiên Nhi. Bao nhiêu đủ rồi, nếu còn chọc nữa, anh sẽ giận thật mất. Cô tựa đầu vào vai Hoàng Khang, tay thì giữ lấy hai tay anh, cô không thích anh uống rượu nên tìm cơ nắm tay để Hoàng Khang không cần cầm đến ly rượu mạnh ấy. Giận em thật sao, Hoàng Khang yêu dấu, gọi anh là gì, Hoàng, Thiên Nhi ngưng lại, rồi mỉm cười hạnh phúc. Bạn trai, chưa được, anh nén cười để còn có thể trêu lại Thiên Nhi, giọng cứ lạnh lùng. Khang, Nhi ngốc, Thiên Nhi buông Hoàng Khang ra, tới lượt cô giận dỗi. Em gọi anh đàng hoàng mà anh dám gọi em thế sao? Anh yêu em, cô câm nín, bất ngờ Hoàng Khang hôn lên má Thiên Nhi trong chốc lát khiến mặt cô đỏ bừng. Thế là hết giận, buổi tiệc khá nhiều tiết mục, hôm nay Thiên Nhi mới biết ra mình cũng rất có gia thế, đúng là con cháu của dòng tộc quyền quý nên mọi thứ quá xa lạ với cô, lối sống cũng khác người. Hoàng Khang không thể để mấy anh chàng trong buổi tiệc nhìn ngắm bạn gái mình, Thiên Nhi cũng không thích mấy cô tiểu thư sành điệu kia tiếp cận Hoàng Khang mãi. Cả hai thỏa hiệp cùng nhau đi về sớm, tìm cách lẻn ra ngoài. Cô về đến nhà thì suy nghĩ nhiều thứ, sau khi nhận được điện thoại của Hoàng Khang, cô lại càng lo lắng hơn. Thành tích học tập của Hoàng Khang không tốt lắm, cô lại mong muốn Hoàng Khang có thể tốt hơn nên đã đặt nhiều hy vọng ở anh. Thiên Nhi muốn vì cô mà Hoàng Khang tiến bộ, biết suy nghĩ cho mình và vạch ra một kế hoạch cụ thể về tương lai của cả hai. Trường vừa tổ chức ôn thi tốt nghiệp các môn, ai ai cũng nỗ lực hết mình trong kỳ thi này, nó sẽ quyết định tất cả. Thiên Nhi vẫn như thường lệ, hay lôi kéo Hoàng Khang đến thư viện, dần dần đây cũng thành thói quen của anh. Góc chuyện audio.com, cả cô quản lý trong thư viện cũng quen mặt đôi tình nhân này. Hết văn lại toán rồi sang anh, Hoàng Khang bị Thiên Nhi dồn ép như muốn nghẹt thở nhưng chỉ còn biết cố gắng nhiều hơn để hài lòng Thiên Nhi. Anh đã không còn lý lịch trong sổ ghi học sinh hay trốn tiết, Hoàng Khang cũng chịu chăm chú lắng nghe giáo viên giảng bài. Sự thay đổi ấy khiến không ít người ngỡ ngàng, bây giờ hầu hết LB đều tỏ ra vô cùng bình thường khi thấy Thiên Nhi đi với Hoàng Khang, họ không phải hạng vừa nhưng cũng không ai biết lý do vì sao chuyện này mau chóng lắng xuống. Có người lại cho rằng Hoàng Khang đã ra mặt phía sau giải quyết, nhưng người đó không phải anh mà ngược lại là Gia Minh. Giờ đây, mọi giờ ra chơi Hoàng Khang đều đến lớp tìm Thiên Nhi, cô làm bài thì anh ngồi bên cạnh, mỗi lúc chán nản lại tìm cơ nói chuyện để giải khuây, Thiên Nhi trở thành nguồn động lực duy nhất biến Hoàng Khang xoay 180 độ. Kỳ Dương bắt đầu chú ý đến việc học của Tiểu Quỳnh, cô ghét nhất việc học thậm chí còn muốn bỏ học cho xong. Tiếc rằng đó chỉ là dự định chứ Tiểu Quỳnh nào dám cãi bố mẹ, nếu còn cứng đầu chắc hẳn việc tiếp tục học Taekwondo của cô cũng vì thế mà gián đoạn. Chàng trai tài giỏi như Kỳ Dương không thích người con gái quá mạnh mẽ, anh luôn tìm cách để thay đổi bằng được Tiểu Quỳnh, nhưng con người ta sinh ra, bản chất đã thế, sao có thể đổi thay đơn giản vậy được? Em định sẽ vào trường kinh tế chứ? Không, em đâu có ý định đó. Tiểu Quỳnh xơi ly kem ăn rất ngon miệng và không thèm chú ý gì đến kỳ thi quan trọng trong tuần tới. Tiểu Quỳnh, em phải học kinh tế để còn quản lý công ty của bác trai nữa. Em sao, anh nghĩ thế nào mà kêu em quản lý, chắc vào đó chưa đầy 3 ngày thì công ty tuyên bố phá sản rồi. Anh nghiêm túc đó, em phải thi đậu tốt nghiệp cho bằng được, chuyện đại học anh sẽ sắp xếp cho. Ờ, anh ăn đi, kem tan hết rồi kìa. Cô đẩy ly kem qua cho Kỳ Dương, anh chỉ lo nói, còn Tiểu Quỳnh thì đã ăn gần hết 4 ly. Hình như với cô, việc thi cử không là gì cả, thi rớt tốt nghiệp cũng chẳng sao, liên quan gì đến sự sống của mình chứ, tất cả là do ông trời đặt ra thôi, mình chỉ cần sống cho thật tốt. Một suy nghĩ vô cùng giản đơn, bỗng hôm nay trường LB náo nhiệt hẳn ra, mọi người cười nói vui vẻ, hết bất ngờ đến ngạc nhiên, ai ai cũng kinh ngạc. Thiên Nhi ngồi yên trong lớp chưa biết sự tình, chuyện động trời gì vừa xảy ra ngoài kia. Cả ngày, cô không thấy Hoàng Khang đâu, mỗi lúc đến giờ học là anh hay tìm cớ này nọ. Thiên Nhi có chút thất vọng, cô chờ Hoàng Khang mãi mà anh không tìm cô, cả việc đến lớp tìm Hoàng Khang, cô cũng đã làm, nhưng bỗng anh biến mất đột ngột trong cả một ngày nay. Rốt cuộc anh trốn đâu rồi Hoàng Khang, đừng để em tìm thấy, nếu không, anh sẽ chết với em. Tay Thiên Nhi bóp chặt cây viết, từ cử chỉ đều khiến người khác nghi ngờ, liệu ai xui xẻo làm đã trở thành kẻ thù của Nhi thiên tài. Cô xoay xoay cây viết, suy nghĩ vài công thức rồi trong đầu lóe sáng ra cách giải, cô cặm cụi chép. Ngay cả khi Hoàng Khang bước vào, đứng trước mặt mà Thiên Nhi vẫn không hay biết gì, cô cứ mải mê ghi chép một cách nhiệt tình. Anh mỉm cười nhìn cô đôi lát, mọi người trong lớp đã bàn tán gì sao? Thật hết cách, Thiên Nhi vẫn cứ lo đến bài tập mà không thèm để ý tới Hoàng Khang. Sức chịu đựng giới hạn đã lên đến cực độ, Hoàng Khang giữ lấy cây viết trên tay Thiên Nhi. Cái, góc truyện audio.com. Ngay lúc ngước mặt lên, Thiên Nhi đã đứng lặng người, cô nhìn người đứng trước mình, có quen không? Một câu hỏi lớn được đặt ra, Thiên Nhi kinh ngạc tay buông luôn cây viết và nhìn anh mãi. Này, nhìn một lát anh sẽ mất màu đấy. Bạn là ai thế? Nghe xong câu hỏi của Thiên Nhi, Hoàng Khang muốn té chết cho rồi, cô nghĩ sao mà hỏi câu đó, anh là ai? Chẳng phải là người yêu của cô sao? Anh cốc nhẹ vào trán Thiên Nhi. Bạn Thiên Nhi này, mình tên Hoàng Khang, đừng lừa tôi chứ, bạn nghĩ tôi lừa bạn sao? Thấy Thiên Nhi vẫn chưa hết ngỡ ngàng, mọi người xung quanh đã cười lén, lại có người xì xào chỉ trỏ, Hoàng Khang nắm tay Thiên Nhi dẫn ra ngoài. Anh đưa cô đến sau dãy lớp học, giờ này ai cũng đua nhau xuống căng tin nên ít ai có thể làm phiền họ. Anh, sao? Thiên Nhi bật cười, cô lấy tay che miệng để anh bớt ngượng hơn. Hoàng Khang nhíu mày rồi quay mặt sang hướng khác, cô nhìn anh, nhìn mãi mà không bao giờ biết chán, tại sao trước kia cô không thể nào phát hiện được, đôi lúc trông Hoàng Khang cũng rất trẻ con, càng ngày, anh chàng này càng khiến cô yêu anh nhiều hơn, ngày nào cũng nhớ cũng mong, Thiên Nhi bị Hoàng Khang bỏ thứ bùa tình yêu rồi, thật thì cô không còn muốn xa anh nữa, bỗng ước mơ du học tan biến theo thời gian. Khang, à, anh giận em rồi, sao anh ăn mặc thế vậy, ừ trông buồn cười lắm đúng không, Hoàng Khang tức giận quay sang nhìn cô. Ai bảo em nói thích thư sinh, anh làm thế không phải để em vui hay sao? Còn cười, giận hoài thế, lần này, Hoàng Khang như lắng đọng sau nụ hôn của Thiên Nhi, cô buông ngay anh ra và thẹn thùng. Má Hoàng Khang, ngay chỗ mà môi Thiên Nhi vừa chạm vào nó đã đỏ bừng. Anh lấy tay áp lên má mình rồi hạ giọng, sàm sỡ anh sao, nóng không, ồ, nóng chết được, anh xoa xoa cái má đã đỏ. Cô bật cười kéo tay anh xuống, ý em hỏi là anh ăn mặc như vậy nóng không? Bấy giờ Hoàng Khang mới phát hiện mồ hôi mình đang nhễ nhãi, vì phải thư sinh mà anh cài nút áo lên tận cổ, vừa giơ tay định cởi ra thì Thiên Nhi giúp. Cô nhẹ nhàng cởi nút áo chỗ cổ Hoàng Khang ra, rồi lấy tay quơ quơ trước mặt anh. Em có nói thích anh làm thư sinh sao? Tại, em thích thư sinh mà. Thiên Nhi nhìn lại Hoàng Khang lần nữa, đúng là anh hoàn toàn khác hẳn, mang giày vải cổ cao màu trắng, áo bỏ quần chỉnh tề, tóc không vuốt keo mà để nó phủ xuống trán một cách vô cùng tự nhiên, chiếc bông tai màu đen bên tai trái cũng được tháo ra, hơn hết Hoàng Khang đeo kính, anh đeo mắt kính viền đen trông chuẩn thư sinh. Không ngờ có một ngày Thiên Nhi lại có thể nhìn thấy được dáng vẻ như thế của anh. Cô cười rất vui, pha niềm hạnh phúc, anh chỉ cần là Hoàng Khang thì được rồi, định tạo cho em bất ngờ thôi. Nhìn gương mặt chân thành của Hoàng Khang mà Thiên Nhi không thể nào kiềm lòng, cô xót xa tự trách bản thân đòi hỏi quá nhiều ở anh. Con người có ai mà hoàn thiện được, Hoàng Khang cũng đã vì cô làm rất nhiều thứ, bản thân cô còn muốn gì nữa, không cần, Thiên Nhi không cần Hoàng Khang tốt hơn, giờ cô chỉ muốn anh mãi là Hoàng Khang, là người con trai mang đầy ma lực khiến cô chú ý như lần đầu gặp mặt. Thiên Nhi ôm chầm lấy Hoàng Khang làm anh không khỏi ngạc nhiên. Xin lỗi anh, sao lại xin lỗi, anh cứ là anh đi, em không thích anh thay đổi đâu, người em yêu là Hoàng Khang, là anh. Hoàng Khang à, em thật sự yêu anh. Những câu nói đơn giản ấy đã làm trái tim anh xao xuyến, Hoàng Khang lấy tay mình xoa xoa vai Thiên Nhi, để cô an tâm hơn, để cô hiểu anh làm tất cả chỉ vì tình yêu của cả hai. Góc truyện audio.com. Tất nhiên, cũng có nhiều người nhìn thấy nhưng họ lại lẳng lặng bỏ đi, tình cảm của Hoàng Khang đều được mọi người biết đến, có ai có được tình cảm chân thành thắm thiết như thế. Bây giờ rắc rối nhất vẫn là chuyện của Nhật Hoàng cùng Hải Băng, hai người này ít chiến tranh, nhưng một khi xảy ra chuyện thì toàn chuyện động trời. Trước ngày thi anh cố tình tìm đến gặp Hải Băng, biết chắc thế nào cô cũng sẽ vào phòng nhạc tập đàn. Hải Băng, em không muốn nói chuyện với anh, em nghe anh giải thích một lần đi. Hải Băng đứng dậy, sắp lại tập chép nhạc rồi định sẽ bỏ đi, cô rất cần thời gian để suy nghĩ cho mình và cho tình cảm trong sự dối lừa của Nhật Hoàng. Anh chắn ngang cửa, hôm nay anh kiên quyết phải làm rõ chuyện này. Từ trước, anh chưa bao giờ nói là anh nghèo mà, mặc kệ anh, em cũng chẳng cần biết làm gì. Đại thiếu gia, em đừng gọi anh như thế có được hay không? Anh có vẻ bực bội khi nghe Hải Băng gọi mình như vậy, cô thì bức xúc mặt nóng bừng bừng, cơn giận khiến tâm trí cô không tỉnh táo để suy xét mọi việc. Chứ anh muốn em gọi anh thế nào? Nhật Hoàng, hay là đại thiếu gia của dòng họ Bùi Ngô? Chuyện đó, anh không cố ý, anh xem tôi là gì? Nụ cười chua chát khiến trái tim Nhật Hoàng như quặn đau. Anh nghĩ mình là hoàng tử đi tìm lọ lem sao? Xin lỗi, tôi không phải lọ lem anh tìm, có lẽ anh nhầm người rồi. Anh nói là mình không có ý đó. Chỉ là anh không muốn ai biết thân thế của mình để họ đối xử khác với anh chuyển về đây học cũng vì lý do đó thôi. Thứ hai thi rồi, tôi không muốn bị làm phiền nên xin anh, đừng tìm tôi. Coi như tôi xin anh đó. Câu nói Hải Băng lạnh lùng hơn cả tảng băng đang lang thang trên cực bắc. Cô còn không tiếc gì nhìn Nhật Hoàng một cái, bóng dáng có thể khuất sau cánh cửa và lọt ra khỏi tầm mắt anh. Nhật Hoàng không đuổi theo, anh biết mình sai và Hải Băng cần thời gian để tha thứ. Xưa nay cô bé Hải Băng này luôn dịu dàng, nhu mì, nhưng khi gặp chuyện thì lại cứng rắn, mạnh mẽ. Đúng là tình yêu có thể biến con người có thêm bộ mặt thứ hai. Tuần thi trôi qua nhanh chóng. Sau khi thi xong, ai cũng cảm thấy vô cùng thoải mái, học gần 12 năm không phải chỉ chờ ngày lấy bằng tốt nghiệp hay sao? Kết quả thi có ngay một tuần sau đó, Hoàng Khang lại hồi hộp, anh chưa khi nào như thế, dù trời có sập xuống thì Hoàng Khang vẫn không thấy lo, nhưng sao, lần này anh cảm giác lời hứa với Thiên Nhi còn khó hơn việc chống trời. Bảng thông báo vừa dán, mọi người đổ dồn về xem, xếp hạng điểm. Tất cả những ai từ trong đám đông đó bước ra đều có những cảm xúc khác nhau, từ nụ cười đến giọt nước mắt, có người thi rớt mà khóc, có người thi đỗ cũng khóc. Thiên Nhi nắm chặt hai tay mình và bước vào, cô sợ, nhưng cái sợ không phải cho cô, đó là sợ cho Hoàng Khang. Tất nhiên, Thiên Nhi biết rõ năng lực của mình đi tới đâu, việc đỗ tốt nghiệp với cô là việc vô cùng đơn giản, chỉ có Hoàng Khang, cô lo cho anh rất nhiều. Bảng thông báo, sao tìm mãi mà không thấy cái tên đó, Thiên Nhi lấy ngón trỏ chỉ vào từng bảng, dò từng tên. Ôi, đúng rồi, Hoàng Khang, cô nhìn qua điểm số Thiên Nhi giật cả mình, mặt cô tối ẩm lại, tay chân bỗng rã rời. Cô bước ra ngoài như người mất hồn. Hoàng Khang cùng Gia Minh đi đến, anh định sẽ không xem, chỉ thêm thất vọng, nhưng trước sau gì cũng đối mặt. Thấy gương mặt thâm trầm của cô bạn gái khi từ phía bảng bước ra, Hoàng Khang đoán trước kết quả là thế nào, anh nén sự lo âu vào trong, đi đến trước cô mà cười rạng rỡ. Khóc chuyện audio.com, em hay thật đấy, hà, nghe Nhật Hoàng nói em với cậu ấy bằng điểm mà. Thủ khoa, em sao, cô lấy ngón tay tự chỉ vào mặt mình, rõ ràng là lo cho Hoàng Khang quá mà quên mất việc cô phải xem điểm của bản thân. Gia Minh thở dài rồi đi thẳng đến bảng điểm, em chưa coi điểm của mình sao, vậy vào đó làm gì thế hả? Hoàng Khang, cô nhẹ nhàng gọi khẽ tên anh, kèm theo đó là một đôi mắt sắp rưng rưng. Ngoan nào, anh lấy tay mình choàng lên vai Thiên Nhi, dìu cô ngồi xuống ghế. Mặc dù trong lòng Hoàng Khang đang vô cùng hụt hẫng nhưng vì cô, vì để Thiên Nhi không đau lòng nên anh phải cố gắng tỏ ra vui vẻ, lạc quan hơn. Thiên Nhi à, anh xin lỗi, nhưng chắc chắn anh sẽ cố gắng hơn vào năm sau mà. Hoàng Khang, anh, cô bật khóc nước mắt không ngừng rơi, em không giúp anh được, xin lỗi anh. Giọt nước mắt của Thiên Nhi rơi xuống mà lòng anh càng tan nát, anh đã cố gắng rất nhiều, nhưng năng lực chỉ bấy nhiêu thôi. Thiên Nhi không có lỗi, chỉ Hoàng Khang tự trách mình, sao quá vô dụng, như thế thì anh có xứng với cô không? Em đúng là ngốc mà, em có lỗi gì? Nín nhanh, nếu không anh, sẽ, Hoàng Khang, như một thói quen, lúc đau lòng, Thiên Nhi lại ôm lấy anh mà khóc. Cô không cần biết những ai đang xung quanh mình, cô cũng chẳng quan tâm làm gì nữa những thứ họ bàn tán, vấn đề là ngay bây giờ, cô đau lòng, cảm thấy mình thật sự không giúp gì được cho người cô yêu. Nhi ngốc, đừng có như vậy nữa được không? Em cứ như thế thì anh phải làm sao đây hả? Càng nói thì Thiên Nhi khóc càng nhiều, nước mắt không biết ngừng, cô thực sự rất đau lòng, Hoàng Khang và cô từ nay phải xa cách, thế là ước mơ được ngồi cùng giảng đường đại học cũng biến mất. Thiên Nhi không trách Hoàng Khang, cô chỉ tự trách bản thân mình vẫn chưa hoàn toàn giúp đỡ anh được. Cô là thế, luôn đòi hỏi quá cao cho đến một lúc nào đó lại là người mang thất vọng nhiều nhất. Tiểu Quỳnh bước đến, tưởng Hoàng Khang lại bắt nạt Thiên Nhi nên cô chạy lại kéo Thiên Nhi ra khỏi Hoàng Khang. Cái tên này, bạn làm gì cho Nhi khóc vậy hả? Quỳnh, không, phải đâu. Thiên Nhi giật mình trước hành động đột ngột của Tiểu Quỳnh, cô biết ngay là có sự hiểu lầm nên định sẽ giải thích. Sao nói mãi mà Nhi không nghe, để mình giải quyết cho. Cô hằn giọng, này, bạn dám bắt nạt Thiên Nhi sao? Hôm nay tôi sẽ cho bạn biết tay. Vừa nói, Tiểu Quỳnh đã xoăn tay áo mình lên, Hoàng Khang vẫn đơ người chưa hiểu Tiểu Quỳnh định làm gì. Thiên Nhi liền kéo Tiểu Quỳnh lại. Không phải như Quỳnh nghĩ đâu. Hoàng Khang kéo tay Thiên Nhi về phía mình, anh cũng đâu phải người dễ bắt nạt, chỉ là nể mặt Tiểu Quỳnh nên nhiều lần im lặng, nhưng coi ra, với Tiểu Quỳnh thì im lặng không có tác dụng. Thiên Nhi là người yêu của tôi biết chứ, bạn lừa gạt tình cảm con người ta vui lắm hả? Ai nói tôi lừa gạt, là tôi, khói lửa mịt mù. Thiên Nhi đứng ở giữa mà vẫn cảm thấy nghẹt thở, cô giật giật vạt áo Hoàng Khang, ra ánh mắt làm lời van xin anh nể mặt mình mà đừng tranh luận nữa. May mắn, ngay khi dầu sôi lửa bỏng thì Gia Minh lại dửng dưng đi đến. Xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì, nghe Thiên Nghi nên Hoàng Khang không đôi co nhiều nữa. Nhưng cô gái Tiểu Quỳnh này không chịu buông tha. Cô cương quyết phải giành bằng được phần thắng. Thiên Nghi lần nữa bị Tiểu Quỳnh kéo về phía mình. Nghi nghe mình khuyên đi. Tên Hoàng Khang này không tốt đâu. Học hành lại chẳng ra gì nữa. Như Quỳnh đây mà thi còn đứng top 300, hắn ta thi rớt luôn rồi. Quỳnh, góc chuyện audio.com. Thiên Nghi sợ động vào nỗi đau của Hoàng Khang nên ngăn Tiểu Quỳnh lại. Hoàng Khang thở dài không biết nói gì. Gia Minh gật gật đầu. Bạn Tiểu Quỳnh đúng không? Chuyện tình cảm của người ta mà sao bạn thích lo vậy? Gia Minh, đứng giữa Tiểu Quỳnh, Thiên Nghi không có cách nào nói nữa. Giờ Gia Minh lại tìm cách gây chuyện để phục thù cho Hoàng Khang. Tên mọt sách này ở đâu ra vậy? Tiểu Quỳnh à, hay là chúng ta đi tìm Hải Băng với Lam Linh đi? Được không? Mình chưa giải quyết xong. Hoàng Khang kéo Gia Minh lại, anh biết rõ tính của Gia Minh hơn ai hết. Con người này ít nói nhưng một khi đã nói thì toàn gây ra chuyện lớn, Gia Minh không hẳn là người dễ chịu như mọi người thấy. Được rồi, chuyện của tao với Thiên Nghi mày không cần lo. Gia Minh vẫn mặc kệ, anh nhìn thẳng về phía Tiểu Quỳnh. Bạn đứng top 300, vậy mà thích so sánh người ta. Nụ cười mỉa mai ấy càng làm cơn giận của Tiểu Quỳnh sôi sục, cô gạt tay Thiên Nghi ra tiến thẳng đến Gia Minh để tranh lý. Nếu Kỳ Dương mà biết diễn cảnh này thì lại có chiến tranh, Tiểu Quỳnh không thể nữ tính, coi ra cô và Gia Minh là đối thủ nặng ký của nhau. Ê, tôi cứ thích đó thì sao? Hoàng Khang xếp hạng 77, bạn so sánh được hả? Sao, giữa sân trường mà Tiểu Quỳnh vẫn cứ thét thật to. Thiên Nghi quay nhìn Hoàng Khang. Cô không thể tin được nhưng vẫn bị Gia Minh làm kinh hoàng. Rõ ràng lúc cô xem, Hoàng Khang chỉ được 17 điểm, cả đậu cũng không thể thì làm gì có chuyện hạng 77. Đùa hả, Hoàng Khang có thể sao? Người thét lớn nhất vẫn là Tiểu Quỳnh. Không tin thì đi tự mà xem. Không cần Tiểu Quỳnh nhanh chân, Thiên Nghi nắm ngay tay Hoàng Khang chen vào trong đám đông. Cô lựa ngay danh sách đầu, Hoàng Khang, 31, 5 điểm, hạng 77. Từng chữ một lọt vào mắt họ, cô mới biết rằng mình nhìn nhầm. Hoàng Khang quay sang bảng danh sách cuối, cũng có người tên Hoàng Khang nhưng lại khác lớp và ngày sinh. Anh kéo tay Thiên Nghi chỉ về cái tên trùng hợp đó, cô phì cười. Không có niềm hạnh phúc nào hơn. Hai người đi ra phía ngoài, lần này là anh ôm cô, ôm rất chặt. Thành công rồi, Nghi à, anh đậu rồi. Chúc mừng anh. Thiên Nghi không hẳn vui vì mình làm thủ khoa, nhưng cô luôn muốn cười vì sự thành công của Hoàng Khang. Tự lúc nào cô không thể biết được Hoàng Khang đã trở thành một phần tử của niềm hân hoan, sự vui mừng cho con đường tương lai. Tiểu Quỳnh đứng đó không biết nói gì hơn, đành chấp nhận ánh mắt đắc thắng của Gia Minh. Tuy không cam tâm, nhưng trong lòng cô thật sự mong Hoàng Khang sẽ luôn luôn vì Thiên Nghi mà thay đổi tốt hơn. Tiểu Quỳnh cũng đang yêu nên tất nhiên cô hiểu bản thân mình phải xử sự sao cho tốt, cô cũng dần thay đổi, dần trở thành con người khác vì Kỳ Dương. Đôi lúc Tiểu Quỳnh lại đắn đo, xem đó có phải quyết định đúng. Gia Minh thấy sự thay đổi trên gương mặt cô ấy, làm anh khó hiểu, rốt cuộc thì cô gái đó đang suy tính chuyện gì. Đợi kỳ thi đại học hoàn thành thì việc tuyển du học sinh sang nước ngoài cũng vào vòng chung kết. Lam Linh cùng Thiên Nghi vẫn được tuyển vào trong 10 người ứng cử viên ấy, năng lực học của Lam Linh được bộc lộ ngày càng rõ rệt, cô chăm chỉ hơn, vì tương lai nên nhất quyết Lam Linh phải là người chiến thắng trong cuộc thi này. Hồng Ngân tình cờ đi ngang Lam Linh, thấy cô ấy đang ngồi chú tâm đánh dấu từng chi tiết trong sách. Hồng Ngân đến tự nhiên ngồi xuống. Chào, chào, góc chuyện audio.com. Xưa nay họ ít khi nói chuyện cùng nhau, dù hay gặp mặt do cả hai đều là bạn của Thiên Nghi, nhưng đây là lần đầu tiên Hồng Ngân cùng Lam Linh ngồi riêng với nhau nói chuyện thế này. Hồng Ngân tất nhiên không thể không ghét Lam Linh, cô là người nóng tính thẳng thắn nên việc trách Lam Linh đã cướp Tuấn Nguyên là không tránh khỏi. Bạn, với Tuấn Nguyên thế nào? Hồng Ngân này, tôi cùng Tuấn Nguyên chỉ là bạn bè bình thường thôi, nếu có gì hiểu lầm thì cho tôi xin lỗi bạn. Quyển sách trên bàn đã gấp lại, Lam Linh mặt mày cũng nghiêm túc hơn, cô nhìn Hồng Ngân đang khó xử, chắc hẳn Lam Linh thừa hiểu Hồng Ngân hỏi như thế là để xem tình hình của Tuấn Nguyên. Lam Linh không bao giờ yêu Tuấn Nguyên, suốt cuộc đời này cô chỉ có thể dành trái tim cho một người duy nhất thôi. Dường như Hồng Ngân hiểu, cô cũng biết về chuyện của Lam Linh với Đăng Khôi, ai ai cũng nhận ra được tình cảm chân thành ấy, bao nhiêu nước mắt mà Lam Linh đổ cho cuộc tình này mãi mãi Hồng Ngân cũng không sánh kịp. Nhưng Tuấn Nguyên, thì, không cho là vậy, tôi đã nói chuyện với Tuấn Nguyên rồi, bạn ấy cũng hứa sẽ xem tôi là một người bạn bình thường, Hồng Ngân hiểu tôi nghĩ thế nào mà. Tôi và Tuấn Nguyên, mãi mãi, chỉ ở mức độ này thôi. Đúng thế, Lam Linh cùng Tuấn Nguyên chỉ có thể giữ ở mức độ hiện tại, họ không thể nào tiến triển sâu hơn, Lam Linh không thể và Tuấn Nguyên cũng đành chấp nhận. Nghe Lam Linh nói, tâm trạng Hồng Ngân khá hơn, cô đang níu giữ tình cảm cùng Tuấn Nguyên, bao nhiêu trò vui cô đã trải nghiệm đủ rồi, nếu hai người họ có giận hờn gì nhau thì thời gian trong 3 năm qua cũng khiến Hồng Ngân đủ tỉnh táo để nhận ra cô yêu Tuấn Nguyên, yêu anh rất nhiều, chấp nhận chia tay cùng Tuấn Nguyên là sự hối tiếc lớn nhất trong đời của Hồng Ngân, cô đã từ bỏ tính lẳng lơ hay những thú vui như đồng ý hẹn hò cùng tụi con trai không bao giờ thật lòng ấy, Hồng Ngân chán ngán cảnh phải yêu trong vài tuần rồi kết quả vẫn là diễn cảnh chia tay, đường ai nấy đi. Nếu ai nói, từ ngày cô chia tay Tuấn Nguyên, con đường hai người bước đã hoàn toàn khác nhau, hay họ đang đứng bên hai bờ sông bị cách trở giữa muôn vàn sóng nước. Hồng Ngân mặc kệ tình yêu của Hồng Ngân thì nhất quyết cô sẽ giành lấy, dù có khác con đường hay cách trở đại dương đi nữa, Hồng Ngân sẽ vượt hết mọi trở ngại để đến bên Tuấn Nguyên, quay về khoảng thời gian hạnh phúc khi xưa. Một tháng sau, mọi người lại phải cặm cụi cắm đầu vào kỳ thi khó khăn nhất. Kỳ thi đại học lần này khiến ai nấy còn phải tập trung cao độ hơn lần tốt nghiệp. Con đường ước mơ đang ở phía trước, nó ngay tầm mắt của họ, chỉ cần nắm lấy là có nó trong tay. Nhưng vấn đề là những con người này phải dùng cách nào để nắm lấy nó và giữ nó thật chặt. Thiên Nhi đắn đo rất nhiều trong việc chọn trường, còn Hoàng Khang thì thành thơi, cô chọn trường nào, anh sẽ thi ngay trường ấy. Dù không biết rõ năng lực tới đâu, Hoàng Khang tin tưởng lòng nhiệt quyết, có cố gắng vì tình yêu nhất định sẽ thành công. Anh sống không phải cho tương lai, từ nhỏ Hoàng Khang đã không bao giờ đặt cho bản thân một mục tiêu nào cả, chỉ biết hít thở vì hôm nay, thế mà giờ đây, anh còn suy tính xem mình phải nỗ lực bao nhiêu mới có thể bên cạnh Thiên Nhi lâu dài, làm thế nào để xứng với cô ấy, bằng cách gì mới không khiến Thiên Nhi buồn bã, thất vọng. Rất nhiều, anh đã phải suy nghĩ rất nhiều. Gocchuyenaudio.com Ai cũng có mơ ước, hy vọng cho bản thân, Thiên Nhi thích đi đây đó ngắm nhìn thế giới, Hải Băng luôn muốn mình trở thành ngôi sao lừng danh, Ngọc Diệp chỉ biết mình học để vào được trường y theo lời mẹ, Lam Linh phấn đấu làm sao để kiếm thật nhiều tiền lo cho cuộc sống, còn Tiểu Quỳnh cô chỉ biết sẽ làm theo những gì mình thích, cuộc sống gò bó ấy không bao giờ thích hợp với người như cô. Riêng Hoàng Khang, anh không thích làm gì cả, thương trường phức tạp không dành cho anh, nghệ thuật càng không phải năng khiếu là làm được. Thiên Nhi hỏi anh chỉ biết nói, hiện tại là nghi ngốc, tương lai cũng chỉ là nghi ngốc. Vì vốn dĩ, ước mơ của anh đã đặt hết vào Thiên Nhi, cô là tất cả, là bầu trời của chim ca, là mặt nước của cá và là sự sống của Hoàng Khang. Học bài xong chưa? Vừa rồi, em có biết vì em mà cuộc sống anh bị đảo lộn hết không hả? Anh thật sự không ngờ có một ngày mình phải thức khuya học bài. Thiên Nhi nằm lăn qua lăn lại trên giường, cô luôn đeo tai phone để có thể nghe rõ từng từ anh nói ra. Biết được Hoàng Khang siêng năng đến thế, mắt cô liền híp lại, không còn thấy đâu là trời là đất nữa. Ngày mai thi tốt nhé, cố lên, em ủng hộ anh, vụ thi đỗ tốt nghiệp còn chưa đòi em đó. Lần này nếu anh đậu đại học thì sao? Đợi lúc anh chính thức làm sinh viên đi rồi tính, em không hứa nữa đâu. Vậy cũng được sao? Mà sáng anh nhờ ăn sáng rồi mới đi thi đó, mai cô Lan đưa em đến trường nên chắc không gặp anh được rồi. Đáng lẽ phải cho anh gặp em. Họ nói rất nhiều, từ những hoạt động nhỏ nhặt đến những việc trọng đại, Thiên Nhi đều muốn chia sẻ với Hoàng Khang. Có lần Thiên Nhi bị đau bụng, anh hỏi lý do thì cô không thể nói, Hoàng Khang liền nói thẳng thừng ra khiến mắt mũi cô đỏ ửng lên, anh thật không biết ý con gái, chuyện gì cũng có thể nói mà không sợ Thiên Nhi sẽ mất mặt đến không thể gặp ai. Nùn lúc tình cờ đi lên phòng, thấy chị mình nằm trên giường hết ôm gấu rồi ngồi bật dậy xoa xoa đầu gấu, con bé lắc đầu, nhưng cũng ngưỡng mộ chị, Nùn mong sau bản thân cũng sẽ tìm thấy một chàng trai như Hoàng Khang, không hoàn hảo với mọi người, nhưng có khả năng cho người yêu một trái tim trọn vẹn. 3 ngày thi đại học qua nhanh chóng, không ai gặp mặt ai cả, họ dành hết thời gian vào thi cử. Nhưng sau 3 ngày này, họ lại là của nhau. Con phố buổi sáng náo nhiệt hẳn, vào chủ nhật thế này mà đi mua sắm thật tuyệt, hai bên vỉa hè đầy những chùm phượng vĩ màu đỏ chói, đâu đó vài cánh hoa rơi rớt trên mái tóc mượt mà, những nhóm người tụ tập trò chuyện bên các quán cà phê, các em nhỏ theo mẹ ríu rít đòi quả bánh. Phố dành cho người đi bộ lúc nào cũng đông vui hơn mấy con đường xe cộ tấp nập, khói bụi mịt mù. Ngọc Diệp xinh tươi trong nắng sáng, cô ngủ không ngon nên lôi kéo bằng được Thiên Nhi và Hải Băng đi dạo phố sớm với mình. 3 cô gái tay trong tay nói cười, nhìn các cảnh vật xung quanh, rất lâu rồi họ không ra ngoài để hiểu về cuộc sống, 2 kỳ thi tấp nập cứ dồn các bạn trẻ vào sách vở mà quên đi những điều diệu kỳ đang diễn ra quanh mình. Thấy Diệp có sáng kiến chưa, chủ nhật phải đi dạo thì tâm trạng mới thoải mái, vui tươi. Biết Diệp giỏi rồi, vào đâu ngồi đi, Băng mỏi chân quá nè. Hải Băng đấm nhẹ nhẹ lên chân mình, đi hơn 2 tiếng mà chưa ngắm hết khu phố. Giờ cũng nên vào một góc nhỏ nào đó tận hưởng cà phê sáng cùng vài miếng bánh ngọt thơm ngon. Gocchuyenaudio.com Vừa vào quán, mọi thứ khác hẳn, tiếng nhạc nhẹ nhàng làm tâm hồn ai đã thích mơ mộng lại càng cất cánh bay cao hơn, họ chọn một bàn ở cuối góc, có thể nhìn không gian bên ngoài, lại có thể tận hưởng bầu nắng sáng tinh khôi. Ăn gì đi, chị ơi, Thiên Nghi háo hức giơ tay lên ngay để gọi món. Các em dùng gì, chị phục vụ mặt mày thanh tú ăn mặc chỉnh tề bước đến, chị ấy đưa cho ba cô xem thực đơn rồi đứng đó lắng nghe. Cho em một phần crepe dâu chuối. Ngọc Diệp hỏi hai người kia, ăn gì, băng ăn gì, hot bakery, vậy cho em thêm hai phần hot bakery luôn nhé chị, với ba ly cappuccino, rồi, các em đợi chị một lát, chưa gì Ngọc Diệp đã lấy gương ra soi xem kem phấn trên mặt có bị phai bớt không. Thiên Nghi thấy Hải Băng cứ ủ rủ cô cũng lo cho Hải Băng. Băng tha thứ cho Nhật Hoàng một lần này đi, mặc kệ anh ta đi, Nghi đừng nhắc chuyện đó nữa. Hải Băng mà đánh mất Nhật Hoàng thì có ân hận cũng muộn màng đó. Cô nàng tiểu thư cũng lên tiếng, Ngọc Diệp bỏ hộp gương qua một bên, tập trung bàn luận chuyện của Hải Băng nhưng Hải Băng luôn mạnh mẽ ít khi nào tỏ thái độ buồn phiền ngay trước mặt tất cả, khiến tâm trạng ai cũng ưu sầu theo. Đừng nói chuyện của Băng, coi Nghi với Hoàng Khang kia, Hoàng Khang thi đỗ không? Chưa biết, ngày mai mới đi coi. Mặt Thiên Nghi hiện lên sự lo lắng, cô thật lòng rất lo cho Hoàng Khang. Ngọc Diệp bật cười, chẳng phải Diệp đoán rất đúng sao? Không phải ngựa trắng mà là ngựa đen. Nhưng con ngựa này của Nghi quá chuẩn rồi. Thiên Nghi gật đầu cười, cô không thể ngờ vận mệnh của mình lại không bao giờ như mong ước, dù có mong tìm ngựa trắng tới đâu thì rốt cuộc người cô tìm được chỉ là một chàng ngựa đen. Nhưng không, giờ Thiên Nghi không cần ngựa trắng nữa, có Hoàng Khang là quá đủ cho cuộc sống này rồi. Cô mãn nguyện cười rất vui vẻ trong mắt mọi người. Chưa đầy 5 phút sau, phục vụ đem những món họ gọi lên, cả ba ngồi ăn rất vô tư, thoải mái, thưởng thức cappuccino với hai hương vị đặc biệt đắng của cà phê và vị ngọt của sữa. Bỗng nhiên, Đăng Khôi từ đâu xuất hiện ở cửa và đi đến. Sáng đã đi ăn sớm thế sao? Đăng Khôi, Ngọc Diệp ngồi đối diện nên nhìn thấy trước tiên, sau đó, Hải Băng cùng Thiên Nghi mới quay qua, vừa chạm mắt Đăng Khôi, Thiên Nghi đã cảm thấy vô cùng ngại, cô cảm giác như mình là kẻ gây tội gặp phải cảnh sát, vô cùng khó xử. Ngồi được không? Mắt Đăng Khôi hướng về chỗ trống bên cạnh Ngọc Diệp và đối diện Thiên Nghi. Tất nhiên, không ai từ chối, Đăng Khôi ngồi xuống và nhìn ngang Thiên Nghi sau đó vẫn vui vẻ như chưa xảy ra bất cứ chuyện gì. Thi xong rồi, không đi chơi à, cũng định đi nhưng không ai chịu hết kìa. Vào học luôn rồi, không đi được. Hai câu của Hải Băng và Ngọc Diệp đã giải vây cho Thiên Nghi, lúc nói, Đăng Khôi luôn hướng tìm câu trả lời ở người trước mặt, người tinh mắt như Ngọc Diệp phát hiện được điều ấy nên cô nhanh trí đáp ngay khi Đăng Khôi vừa hỏi. Anh vẫn chăm chú nhìn cô rồi mới lên tiếng, Nghi này, hà, ăn kiểu đó sẽ nghẹt, sự quan tâm ấy, Thiên Nghi nào cần, nhưng không thể từ chối. Đăng Khôi ân cần chu đáo với cô chăm lo từng chút về cuộc sống thường nhật của cô. Không khí xung quanh bỗng chĩu nặng hoàn toàn, cà phê sáng đã không còn hương vị. Bao năm rồi, đã hơn 8 năm kể từ ngày Thiên Nghi bắt Đăng Khôi hứa cô luôn hối hận nhưng sao anh lại nhớ kỹ đến thế, không ai có quyền trách cứ Đăng Khôi, nhất là Thiên Nghi cô càng mất đi quyền hạng đó. Góc chuyện audio.com, tối về nhà Thiên Nghi chủ động gọi điện hỏi thăm tình hình của Hoàng Khang, hơn một tuần rồi họ không nhìn thấy nhau, cô rất nhớ anh, nhưng dù có nhớ cũng đành chịu, ai bảo cô phải buộc Hoàng Khang tập trung mà thi. Sáng mai, họ sẽ cùng đến trường đại học du lịch quy xem kết quả theo tình hình của Hoàng Khang nói thì không khả quan lắm, trường này lấy điểm vô cùng cao, anh thực sự không tự tin, Thiên Nghi chỉ biết động viên an ủi. Sao nằm lăn lộn mãi mà cô vẫn không thể nào ngủ được, cứ lo suy diễn cảnh tượng ngày mai, nếu anh đỗ cả hai sẽ cùng đi đâu đó, còn nếu anh thi rớt thì phải làm thế nào? Cố tỏ bình tĩnh để Hoàng Khang không phiền lòng, Thiên Nghi làm không được trước mắt Hoàng Khang, cô lúc nào cũng là chính mình, sống không thể nào giả tạo được. Hoàng Khang, em rất lo cho anh, luôn giữ suy nghĩ ấy trong đầu cô muốn nói ra ôm lấy Hoàng Khang mà nói với anh, nhưng chỉ vì không muốn nhìn Hoàng Khang lại có thêm gánh nặng vì cô mà Thiên Nghi lại thôi. Không ngủ được cho đến tận khuya trên giường, cô vẫn nằm trằn trọc mãi, thế nên quyết định để có thể ăn giấc là dùng thuốc an thần, lâu lắm Thiên Nghi không đụng đến lọ thuốc này. Tâm trạng cứ trong trạng thái hồi hộp lo âu thì làm sao có thể ngủ được. Xin lỗi em, Hoàng Khang, anh đừng nói như thế mà. Không phải lỗi của anh đâu, anh, không xứng với em, anh nói gì thế, Thiên Nghi ngẩn ngơ đứng trước mặt Hoàng Khang, hai người họ vừa rời khỏi trường đại học, Hoàng Khang thiếu điểm nên không thể nào cùng cô học chung trường được. Anh ân hận tiếc nuối, chúng mình chia tay đi, không, em không chấp nhận, cô vội nắm lấy tay Hoàng Khang khi anh chuẩn bị rời khỏi đó, anh nghĩ mình không xứng với cô nên mới thế, nhưng Thiên Nghi đâu cần Hoàng Khang xứng với mình, cô chỉ cần biết mình yêu Hoàng Khang, yêu anh rất nhiều. Nếu hôm nay để Hoàng Khang đi thì coi như con đường của hai người sẽ như hai đường thẳng song song, từ nay không có bất kỳ điểm chung nào nữa. Cô em sẽ không thể đồng ý để em sống với một thằng chẳng ra gì như anh, đến với anh em sẽ không có tương lai đâu Thiên Nhi. Em, không biết, em không cần gì cả. Hoàng Khang, anh có thể học trường khác mà, đâu phải chỉ có một trường đại học này đâu. Anh nghe em đi, mỗi khi cô nói ra anh đều tỏ vẻ thờ ơ, Hoàng Khang không lắng nghe những gì Thiên Nhi nói nữa, trong mắt anh giờ đây, cô ở chót vót trời xanh, còn anh chỉ là địa ngục tăm tối. Hoàng Khang gạt tay Thiên Nhi ra, anh cương quyết hơn bao giờ hết. Em sẽ hối hận, em không bao giờ hối hận, không có tương lai là chúng ta cũng không có tình yêu đâu, em đi con đường em chọn đi, hãy đi du học như em muốn. Còn anh đi con đường của anh, chúng ta mãi mãi không nên đến với nhau. Giữa dòng người đang xô nhau chạy đua với thời gian, bóng dáng Hoàng Khang cũng khuất dần theo đó. Tay cô trống rỗng, không còn sự ấm áp gì nữa, giờ nó lạnh lẽo đi. Cảm giác hụt hẫn đeo bám Thiên Nhi, cô không hiểu, thực sự không tài nào hiểu được hai người chia tay chỉ vì lý do đơn giản đó thôi sao. Nước mắt lăn xuống chạm vào môi cô khóc khóc từ lúc nào Thiên Nhi không biết, cô chỉ cần Hoàng Khang, nước mắt rơi thì mặc nó, Hoàng Khang đi rồi. Đi thật rồi, đừng mà, hai, làm sao vậy, đừng đi, Thiên Nhi ngồi bật dậy giữa căn phòng với gam màu trắng, đó không phải là bóng dáng lạnh lùng của anh, cũng không phải khung cảnh ở trước trường đại học, nơi này chỉ là một căn phòng. Xuất hiện trước mặt Thiên Nhi là Nun, cô bé với đôi mắt tinh nghịch đáng yêu. Hai mơ sao, góc truyện audio.com, mơ thấy gì mà gào thét kinh khủng thế? Mơ, thì ra là mơ, lúc này trên trán Thiên Nhi đã lấm tấm mấy giọt mồ hôi, Nun cô lấy cái khăn lau cho chị, nó ân cần chu đáo khiến Thiên Nhi không yêu không được. Chắc hai bị bệnh rồi đó. Đến giờ mà hồn vía của Thiên Nhi vẫn chưa kịp quay về, cô do quá sợ hãi nên mặt mày trắng bệch, cũng may, đó chỉ là mơ. Nhưng hôm nay chẳng phải là ngày đi xem điểm hay sao? Nun, dạ, Nun hoảng hồn trước hành động đột ngột của Thiên Nhi. Mấy giờ rồi? 11 giờ trưa rồi. Cái gì? Mau chóng rời khỏi giường, Thiên Nhi phóng thẳng vào nhà vệ sinh, miệng lẩm bẩm nhiều thứ. Nun thở dài, anh Khang có gọi cho hai. Gọi sao? Thiên Nhi thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh, vẫn đang đánh răng. Hai ngủ như xác chết vậy, em nghe máy rồi. May mà hôm nay mẹ đi làm sớm, nếu mẹ mà bắt máy không biết thế nào. Nun nói gì? Em nói là hai chưa thức rồi, anh Khang nói là cứ để hai ngủ, đừng đánh thức hai. Anh ấy đi xem điểm một mình. Hoàng Khang này thật là... Thiên Nhi nhanh tay lẹ chân trong tít tắt đã chuẩn bị xong mọi thứ, nhìn lại đồng hồ, gần 12 giờ trưa rồi. Nếu không nhầm thì bảng điểm đã dán từ rất lâu. Không kịp đạp xe, Thiên Nhi gọi taxi đi luôn cho tiện thể, cô không còn tâm trạng mà đạp xe nữa. Trưa nắng gay gắt, ngồi trên xe mà Thiên Nhi cứ bấm số gọi mãi cho Hoàng Khang, không liên lạc được, không biết Hoàng Khang có xảy ra chuyện gì không, cô sợ hãi trước giấc mơ ấy và chính bản thân mình. Đến trước cửa nhà của anh, cô đứng bấm chuông mãi, vẫn không ai ra mở cửa, trong nhà cũng không có dấu hiệu là có người đang ở trong đó. Trong lòng cô phập phồng lo âu, Thiên Nhi lo Hoàng Khang sẽ không chịu gặp mặt cô nữa, hay sợ Hoàng Khang sẽ đòi chia tay nhau giống như diễn cảnh trong giấc mơ ấy. Thật sự cô vô cùng sợ, sợ mất đi anh, người cô đem cả tình yêu trao tặng. Đã gần 1 giờ trưa, Thiên Nhi vẫn đứng đợi Hoàng Khang ở cổng, từ sáng cô chưa ăn bất kỳ thứ gì vào bụng, dù bây giờ nó đang cồn cào nhưng do tâm trạng không tốt nên giờ không còn nhớ nổi mình nên đi ăn trước khi đứng đợi Hoàng Khang quay về. Hoàng Khang, vừa thấy chiếc taxi dừng lại ở cổng, Thiên Nhi đã chạy nhào ra. Hoàng Khang bước xuống xe với vẻ mặt vô cùng bình thản. Nhưng khi trông thấy dáng vẻ phờ phạt của cô thì anh lại căng thẳng. Thiên Nhi, sao em đứng đây, em đợi anh, vào nhà cái đã, mặt em đỏ bừng rồi kìa. Điều duy nhất khiến anh lo lắng đầu tiên vẫn mãi mãi là Thiên Nhi, cô chưa kịp hỏi rõ ngọn nguồn cớ sự đã bị Hoàng Khang kéo vào trong, anh rót ly nước mát đặt xuống bàn và ngồi xuống bên cạnh cô. Đợi anh lâu lắm hả? Sao rồi, kết quả thi sao rồi anh? À, em đỗ rồi. Nhưng em hỏi anh kìa. Rớt, mắt Thiên Nhi dán chân vào Hoàng Khang, mặt anh cũng không để lộ chút cảm xúc, Hoàng Khang bình tĩnh vô cùng, còn lòng Thiên Nhi thì thắt chặt quặn đau vì sự thật. Mọi thứ đổ vỡ hết rồi, ước mơ hy vọng của cả hai cũng coi như chấm hết. Nhưng trong lúc Thiên Nhi như rơi xuống vực thẳm thì Hoàng Khang mỉm cười. Anh đùa đó, hà, anh nói sẽ thi đỗ mà, vừa đúng điểm chuẩn đấy. Thấy anh giỏi không, Hoàng Khang, ngay lập tức cô ôm chầm lấy Hoàng Khang, từ vực thẳm mà bay thẳng lên tận trời xanh, không hạnh phúc không được. Dù không đi xem kết quả nhưng Thiên Nhi tin tưởng Hoàng Khang tuyệt đối, chắc chắn anh sẽ không lừa cô, Thiên Nhi tin là thế. Hoàng Khang mỉm cười ôm lấy cô, nhưng trong mắt anh lại xuất hiện nhiều cảm xúc khác nhau, một nỗi đau mà anh mãi không thể nói ra. Góc chuyện audio.com, vậy mà dám lừa em sao? Anh quá đáng lắm, quá đáng, không ngờ em còn vui hơn anh nữa. Tất nhiên rồi, tối qua em còn mơ thấy ác mộng vì anh nữa. Ác mộng sao? Em thấy chúng mình chia tay chỉ vì anh thi rớt, em gọi mãi mà anh không chịu quay lại, gọi rất lớn nhưng anh vẫn cứ đi xa em. Hoàng Khang buông Thiên Nghi ra, anh áp tay lên má cô, thở phào nhẹ nhõm với quyết định mình đưa ra, may mắn thay Thiên Nghi vẫn ở đây, vẫn bên cạnh anh. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Nghi ngốc, anh sẽ ở bên bảo vệ em, dù có phải làm gì đi nữa, anh cũng nhất định sẽ làm thế. Hiểu không? Em tin anh, vì em mà anh chấp nhận sự giúp đỡ của người anh hận nhất. Có những tình yêu to lớn đến khi ta cả dùng hết cuộc đời để gánh vẫn không thể nhấc nổi nó lên, nhưng đôi khi tình yêu nó nhẹ nhàng và vô cùng giản đơn, chỉ cần chịu lắng nghe nó, chịu chú tâm đến nó một ít thôi thì tất nhiên, nó sẽ theo chúng ta cả đời. Tối nay, để ăn mừng cả hai vừa thi đỗ đại học, họ cùng nhau ăn một bữa tối thật thịnh soạn tại một quán ăn gần LB. Sau đó, Thiên Nghi lại kéo Hoàng Khang đi xe cáp treo, cũng tại chiếc xe đó, nhưng giờ đi bên nhau, họ lại có một quan hệ khác là người yêu của nhau. Trong khi Thiên Nghi mải mê nhìn ra ngoài, nhìn từng ngọn đèn lấp lánh đêm nay thì Hoàng Khang lại nhìn cô, nhìn từ ánh mắt long lanh đến mái tóc đen mượt mà. Không thể chịu nổi Thiên Nghi cứ lo ngắm cảnh mà bỏ rơi mình như thế, Hoàng Khang kéo cô ngồi đối diện mình. Anh đây này sao không ngắm? Ồ, anh đang ghen tị với cảnh đêm sao? Thiên Nghi gác chân lên ghế Hoàng Khang, anh nhìn qua chân cô, nhỏ nhắn biết chừng nào. Con gái mà ngồi thế hả? Em mỏi chân, đi chơi với anh cả buổi chiều mệt chết rồi. Đưa đây, anh ân cần để chân Thiên Nghi lên đùi mình rồi nhẹ nhàng xoa xoa chân cô. Lúc này, Thiên Nghi cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất thế giới, có được Hoàng Khang, được anh yêu thương như thế là điều tuyệt vời nhất mà cả cuộc đời này cô mãi mãi tìm không tìm thấy lần nữa. Hoàng Khang, anh yêu em từ bao giờ thế? Lâu rồi, nhưng từ bao giờ, từ lúc anh chưa là gì trong mắt em. Lâu lâu Hoàng Khang lại ngước lên và cười, nụ cười ấy sáng rạng ngời, gương mặt ấy là thứ duy nhất làm Thiên Nghi phải bấn loạn. Anh đã ân cần như thế với bao nhiêu cô gái? Rất nhiều, có cần trả lời thế không? Thiên Nghi giận dỗi rút chân mình về, Hoàng Khang thích thú qua ngồi bên cạnh cô. Nhưng em là người cuối cùng đó, cũng là người anh chăm lo nhiều nhất và khiến anh đau đầu nhất. Thật chứ, tạm tin anh, mỗi một giờ, mỗi một phút thì vũ trụ của cả hai đều dần thay đổi. Người ta hay nói tình yêu tuổi học trò này không bao giờ đạt một kết quả tốt, nó sẽ mau chóng tan biến như cơn sóng ồ ạt dồn vào bờ, rồi lặng lẽ rút về đại dương. Đôi lúc Thiên Nghi cũng vô cùng sợ, cô không dám yêu Hoàng Khang nhiều hơn hiện tại, cô rất sợ, sợ rồi một ngày anh cũng sẽ rời khỏi cô như sóng rời khỏi bờ mà về lại với thế giới phồn hoa của anh. Yên tĩnh được vài phút cô lại tìm cớ mà hỏi. Anh, hôn ai đầu tiên, sao hôm nay em hỏi anh nhiều thế? Không trả lời được không? Nhất định phải trả lời. Em không được giận đó. Anh phải nói thật không được lừa em. Là An An, thấy gương mặt Thiên Nghi hoàn toàn thay đổi, mắt không còn long lanh, môi không còn mỉm cười, cô im bặt không hỏi thêm bất cứ từ nào nữa, anh bất an. Thiên Nghi, em nói không giận mà. Cái đó chỉ là quá khứ thôi. Em không giận, nhưng mà Hoàng Khang à, góc chuyện audio.com. Anh là người hôn em đầu tiên đó. Nghi ngốc ngoan đi, sau này anh sẽ chỉ hôn mỗi mình em thôi, chỉ yêu mỗi em thôi, chỉ lo cho em, tất cả chỉ dành cho em. Được không nào? Thiên Nghi vẫn không tài nào cười nổi, cô bị ảnh hưởng nhiều từ tiểu thuyết, bởi thế cô luôn muốn nụ hôn đầu của mình phải lãng mạn trong một khung cảnh thật mộng mơ, ai ngờ đâu chính Hoàng Khang lại phá bỏ giấc mơ đó. Nhớ lại ngày sinh nhật anh, nhìn cô thật thảm hại, ngồi khóc thê thảm đến thế. Ôi, nhắc tới chuyện đó là có biến đổi ngay, má tai của Thiên Nghi lại đỏ phừng phừng, cô quay mặt sang phía cửa sổ. Hoàng Khang thì nhìn vào đôi môi hồng ấy, anh muốn tìm lại cảm giác kia, cảm giác được hôn Thiên Nghi, hôn người anh yêu duy nhất. Nghi ngốc, sao vậy, dùng hai tay giữ lấy vai cô, Hoàng Khang kéo cô đối diện với mình, để Thiên Nghi được nhìn anh thật kỹ, được yêu anh thật lâu và anh mong cô mãi mãi nhớ khoảnh khắc này đây. Anh yêu em, một cảm giác cho yêu thương của hai người, Thiên Nghi cũng muốn thử một lần được anh hôn nhẹ nhàng như trong các câu chuyện của phim Hàn thật lãng mạn. Cô nhắm chặt mắt mình lại, hai tay vẫn giữ lấy vạt áo của anh. Tưởng chừng như hai đôi môi vừa chạm vào thì ai kia lại giật phắt mình mở to hai mắt ra rồi ngã người về phía sau, tránh né Hoàng Khang. Em, sợ anh, em, hồi hộp, tim đập nè, sắp rơi ra ngoài luôn rồi. Cô đỏ mặt đặt một tay lên chỗ ngực mình, nơi con tim không ngừng lên tiếng. Nghe Thiên Nghi nói mà Hoàng Khang không thể nào nén cười, anh xoa xoa tóc trên trán cô. Em không nghiêm túc gì cả. Em, sợ mà, coi ra em thích cảm giác bị anh cưỡng hôn hơn nhỉ. Đừng, em nghẹt thở, khó chịu lắm. Không đùa với anh đâu. Cô sụ mặt quay về phía cửa, Hoàng Khang tinh danh nắm ngay lấy tay cô và kéo Thiên Nghi về phía mình một cách bất ngờ. Theo phản xạ, đầu Thiên Nghi ngã vào bờ ngực rắn chắc của Hoàng Khang, nghe rõ nhịp đập của tim anh. Sao, sao tim anh đập nhanh thế? Vì em đó, lần nào đến gần em nó cũng như vậy hết. Em chữa bệnh cho anh đi. Hoàng Khang, dù trước kia trái tim sắt đá của Thiên Nghi đã lạnh lùng với bao nhiêu người, đã làm tổn thương hết Đăng Khôi lại khiến Gia Huy mang một nỗi ân hận không bao giờ mất. Giờ đây, khi bên cạnh Hoàng Khang, trái tim bằng da bằng thịt của cô đã quay về, nó đập vì Hoàng Khang, nó biết yêu cũng vì Hoàng Khang. Lần này, Thiên Nghi dũng cảm ngước mặt lên nhìn anh, những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi. Thiên Nghi không phải khóc vì buồn mà cô khóc vì hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Được yêu anh là niềm vui, niềm hạnh phúc không tên khiến mọi ngọn nguồn cảm xúc trong cô cuộn trào như sóng dữ. Hoàng Khang đặt đôi môi tại những dòng nước mắt ấy, trán anh tựa vào tóc mái trên trán Thiên Nghi. Hai đôi môi chạm vào nhau, đúng là Thiên Nghi vẫn giật mình, vẫn định lùi người lại nhưng chính lúc ấy, Hoàng Khang lại nắm chặt tay cô, một tay anh đặt lên cằm Thiên Nghi, cô không sợ nữa. Đây chẳng phải là nụ hôn đầu nhưng là nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng nhất in sâu vào con đường tiềm thức của cô. Vĩnh viễn, Hải Băng thi đỗ vào trường nghệ thuật của thành phố. Mẹ cô và cả Lâm An thì không thể cho cô một lời chúc nào, riêng ông Phương mới thật sự quan tâm Hải Băng, nhưng thật không may, công việc của ông bắt buộc ông phải xa nhà thường xuyên, cả cơ hội ở nhà ăn mừng con gái thi đỗ đại học cũng không có. Chỉ còn đám bạn thân, họ cũng đã tổ chức tiệc vào tối đêm qua. Thế là tối nay, Hải Băng lại mang cho mình một tâm trạng nặng nề. Khóc chuyện audio.com Lang thang mãi trên phố cô cũng không biết vì sao mình lại ghé ngang phòng trà Happiness, nhìn vào trong, những giai điệu nhẹ nhàng ấy cô vẫn có thể lắng nghe thật rõ. Hải Băng ngồi xuống một ghế đá quen đường cạnh đó, khi những cơn gió đang y ạc thổi dồn vào khiến cô lạnh giá đến từng da thịt, khóe mắt cay cay vì hơi lạnh hay vì lòng lạnh buốt bởi cô đơn. Cô nhớ Nhật Hoàng, Hải Băng không thể phủ nhận điều ấy, thật sự thì hiện tại cô đang rất cần anh, nhớ những lúc cả hai cùng ngồi trên chiếc xe đạp màu xanh dương dạo quanh thành phố, nhớ bờ vai vững chắc luôn sẵn sàng cho cô tựa vào. Nỗi nhớ trào dâng làm đôi mắt long lanh như viên ngọc trai dương lệ. Sẽ bệnh đó, chẳng phải đó là giọng nói của anh, người đang chiếm hữu toàn bộ tâm tưởng của Hải Băng. Cô nghe thấy nhưng không quay lại, vẫn ánh mắt xa xăm nhìn về con phố đông người qua lại. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng và ấm áp hơn, gió không thể thổi dồn vào tim khiến nó se lạnh, Hải Băng ngồi yên ở đó, anh lặng lẽ khoác lên vai cô một cái áo khá dày. Hơi ấm của anh còn vương trên từng sợi tơ, Hải Băng cảm nhận được. Chỗ ghế đá trống bên cạnh anh chiếm lấy, nhưng khoảng cách vẫn sao cứ xa xôi. Phải biết tự lo cho mình khi không có anh, không nhìn anh dù một cái sao, anh làm em hận anh đến thế à, Nhật Hoàng, có phải em ngang bướng lắm không? Em lúc nào cũng muốn chứng tỏ mình mạnh mẽ, sự ngang bướng ấy là thật sao? Em thật sự sẽ ổn khi luôn cho rằng không cần ai chăm sóc. Thấy Hải Băng gật nhẹ đầu, lòng Nhật Hoàng càng bức bách. Hải Băng, em thật sự không thể cho anh thêm một cơ hội nào sao? Nếu anh là chàng trai bình thường, là một Bùi Ngô Nhật Hoàng bình thường của em ngày xưa, em sẽ quấn mãi lấy anh. Nhưng giờ anh khác rồi. Giữa chúng ta có một khoảng cách rất xa. Xa đến nỗi em không còn nhìn thấy được bóng dáng của anh nữa. Giọng nói nghẹn ngào đầy chua cay đó như con dao xé nát trái tim anh có quyền để chọn sao? Nếu có thể anh cũng muốn mình tầm thường, nhưng không, sự thật vẫn mãi như thế, không ai tin trong đời sống thật sẽ có sự hiện diện của hoàng tử cùng lọ lem, cũng chính vì thế mà anh mới che giấu, mới làm cho tình cảm của cả hai trở nên thế này đây. Em rất tàn nhẫn em biết không? Vì em yêu anh nên em mới tàn nhẫn như thế. Em không phải công chúa để xứng với anh, em cũng không thể nào là lọ lem sánh đôi bên hoàng tử. Em chỉ là người con gái bình thường thôi. Sự chịu đựng của Nhật Hoàng từng bước bị Hải Băng phá hủy, dù anh có trầm tĩnh, có là người thông minh đến đâu thì mãi mãi, khi bên cạnh người anh yêu, anh chỉ là con người trần thế tầm thường. Anh giữ lấy hai vai Hải Băng, để cô đối diện với mình. Những câu nói dồn dập tuôn ra. Anh không hề muốn lừa dối em, phải tin anh, em nhất định phải tin anh, tin tưởng tình cảm bấy lâu nay của chúng ta. Không có bất kỳ khoảng cách nào giữa anh và em cả, chỉ do chúng ta suy nghĩ quá nhiều, che giấu em là anh sai, anh đã phạm sai lầm một lần rồi, nên xin em, Hải Băng, anh xin em. Tha thứ cho anh đi có được không? Em không biết, Hải Băng, Nhật Hoàng nhấn mạnh tên cô, mặt anh hiện lên nỗi đau vô bờ, khi chưa có tình yêu, con người ta vẫn sống tốt, nhưng lúc đánh mất tình yêu, bản thân họ sẽ đau hơn bao giờ hết. Em trách anh vì anh dám lừa dối em, nhưng dù có cố gắng thế nào thì nỗi nhớ anh cũng làm em nghẹt thở. Anh có biết anh quá đáng lắm không? Anh đáng ghét, lừa gạt, anh là đồ lừa gạt. Gocchuyenaudio.com. Tiếng nấc ngày một lớn hơn, hai bàn tay nhỏ nhắn không ngừng đánh vào trước ngực Nhật Hoàng. Cô muốn hận anh, ghét anh nhưng càng như thế thì chứng tỏ cô yêu anh nhiều thêm. Nhật Hoàng ôm chặt lấy Hải Băng, mặc cho cô đã không còn biết mình đánh anh thế nào. Ngoan đi, anh sẽ không bao giờ lừa dối em nữa. Hải Băng của anh, xin lỗi, Nhật Hoàng. Hải Băng ôm chầm lấy Nhật Hoàng, nước mắt vẫn còn lăn trên má, có lẽ khóc thật nhiều thì nỗi đau sẽ vơi bớt được phần nào. Dù sao thì có anh ở bên, mùa đông sẽ ấm áp, đêm xuống sẽ không lạnh lẽo và như anh nói, em không biết tự lo cho mình nếu không có anh bên cạnh. Nghi ơi, Nghi à, gì vậy? Nhích ra cho người ta đọc coi. Hồng Ngân bị Thiên Nghi đẩy qua một bên, cô hậm hực kéo Thiên Nghi về phía mình. Nghi đối xử với chị chồng mình thế sao? Từ bao giờ thế, còn dám giả ngây, thôi kệ, bây giờ Nghi có Hoàng Khang rồi nên không lo cho Ngân nữa chứ gì. Thiên Nghi gấp quyển tiểu thuyết lại, đẩy nó qua một bên rồi nhéo mạnh vào má Hồng Ngân khiến cô nàng chú trọng nhan sắc hơn tính mạng này la toáng lên. Nghi làm gì vậy, biết đau rồi chứ gì, đừng bao giờ đem Hoàng Khang ra đây, Nghi không nể tình đâu. Hồng Ngân bĩu môi tỏ ra không tin. Cô lắc lắc đầu mỉa mai Thiên Nghi con người gì đâu mà trọng cả chữ hơn bạn bè, vốn Hồng Ngân định tâm sự với cô chuyện của Tuấn Nguyên, vậy mà ai ngờ Thiên Nghi đến nhà Hồng Ngân chỉ để có không gian mà đọc tiểu thuyết, thế thì Hồng Ngân gọi cô đến chẳng phải vô ích hay sao? Mình đang buồn muốn chết nè, không an ủi còn nói vậy, thôi xin lỗi bạn Hồng Ngân mà. Thiên Nghi lấy tay mình choàng qua cổ Hồng Ngân, hai người kéo qua kéo lại rồi ngã phịch xuống ghế. Thiên Nghi ngồi bật dậy la lên. Đau, càng ngày thấy Nghi càng ú, Hoàng Khang chăm kỹ quá mà phải cho Nghi vận động để thư giãn gân cốt chứ. Nói xong, Hồng Ngân lấy hai tay bẹo má Thiên Nghi phản kháng mãnh liệt cô cố kéo tay Hồng Ngân ra nhưng lại rơi vào thế bị động, hai cô nàng la sùm trên phòng, giỡn đến đồ đạc trong phòng bay tứ tung, Thiên Nghi cầm ngay lấy cây gối ném thẳng về phía cửa chỗ Hồng Ngân đang đứng. Ai nào ngờ Hồng Ngân lại nhanh chân như thế, cây gối kia bay thẳng vào mặt người vừa mở cửa. Hoàng Khang mở to hai mắt kinh ngạc, Hoàng Khang, em lại muốn ám sát anh, em, không cố ý, cô bạn Thiên Nghi ấp úng nói không nên lời. Hồng Ngân đắc chí cười thả ga, cô ngồi lên giường kéo cả Thiên Nghi ngồi xuống theo. Hoàng Khang bỏ đống sách xuống bàn, anh ngồi lên thanh ghế. Gia Minh kêu em đem cho chị, rồi anh quay sang bạn gái mình, đi thôi, đi đâu, theo anh là được rồi. Không nói không rành, Hoàng Khang tiến lại nắm ngay tay Thiên Nghi, nhưng không may khi Hồng Ngân ra sức ngăn cản. Không thấy chị em người ta đang giỡn vui vậy sao mà còn níu với kéo. Chị này, buông Thiên Nghi ra nhanh. Không, thôi, Nghi về, hai chị em cứ cãi nhau đi. Thiên Nghi xen ngang khi cả hai người kia nhìn nhau bằng cặp mắt rực lửa. Cô lấy ngay ba lô trên bàn rồi gật gật đầu chạy xuống lầu. Hồng Ngân bật cười khoái chí. Đùa vậy vui lắm sao? Đương nhiên rồi, chờ đó đi, không thời gian đâu tranh cãi nữa. Hoàng Khang chạy theo Thiên Nghi xuống dưới, Hồng Ngân đứng ở ban công nhìn ra thấy cặp tình nhân ấy vẫn tay trong tay nói cười vui vẻ. Cô cũng vui khi thấy Hoàng Khang đã không ngang tàn và sống cuộc sống lạnh nhạt như xưa nữa. Cuối cùng nó cũng lấy lại nụ cười tự nhiên ngày nào. Gocchuyenaudio.com. Nhìn Thiên Nghi bên Hoàng Khang hạnh phúc như thế, Hồng Ngân lại thấy tủi thân, trước kia cô chẳng phải cũng từng có một khoảng thời gian dài đắm mình trong màu sắc của tình yêu, của hy vọng hay sao? Nghĩ lại, khoảng thời gian đó với cô bây giờ nó quý giá biết nhường nào, nhưng rất tiếc do trước kia không biết trân trọng nên bây giờ đành nhận lấy sự ân hận chẳng có nghĩa lý gì. Sau khi tốt nghiệp loại giỏi tại The First, Ngọc Diệp chuyển sang học trường y nổi tiếng nhất nhì thành phố, giờ nổi tiếng như một đóa hoa vươn mình hứng được nhiều ánh sáng bình minh nhất. Người thì đẹp, học lại giỏi, gia thế cũng chẳng thua ai. Biết bao chàng trai tỏ tình với cô cũng không thèm để tâm làm gì, tốt nhất là đừng nhận đồ của người khác. Hãy yên phận làm bạn gái của Đại Phong, cô thầm nhủ thế, nhưng có ai ngờ cuộc sống không bao giờ nằm trong dự tính của mình. Diệp, chào, người con trai mang tiếng từng là ngôi sao thứ hai của The First cũng để mắt đến cô, hai người lại cùng nhau tham gia lớp học khiêu vũ. Nên xem ra có chút quan hệ, hơn mức bạn bè, tối nay đi ăn với tôi nhé. Ờ tối nay sao? Nhưng mà tôi sợ, chàng trai kia liền xen ngang. Chúng ta cùng đi ăn thôi, bạn bè với nhau cùng đi ăn chung là chuyện bình thường mà, đúng không? Ngọc Diệp cũng phân vân xem mình có nên từ chối không? Yêu Đại Phong thì không được tiếp xúc với những người con trai khác sao? Ngọc Diệp luôn luôn tự đặt cho mình câu hỏi đó, cô không thể vì Đại Phong mà làm nhiều như thế, yêu anh là một chuyện còn việc không tiếp xúc kết bạn với những người khác lại là chuyện khác. con gái luôn dễ bị siêu lòng như thế. Coi như là nể mặt người bạn này đi. Ừ, vậy tối gặp, có lẽ đó là một quyết định sai lầm, một vách ngăn mới cho tình yêu của cô. Tối nay, Kỳ Dương khó khăn lắm mới sắp xếp lịch làm việc để nghỉ mà dẫn Tiểu Quỳnh đi chơi. Anh luôn bận rộn như thế, sống một cuộc sống với bộn bề công việc cả thời gian yêu đương cũng chẳng còn, nếu hôm nay không phải sinh nhật Tiểu Quỳnh thì Kỳ Dương chắc hẳn cũng chẳng để ra chút thời gian nào cho những việc anh không thích. Trước một nhà hàng lộng lẫy, xung quanh là những cặp tình nhân, vợ chồng tấp nập ra vào, Kỳ Dương mở cửa chiếc xe hơi sang trọng, Tiểu Quỳnh trong bộ váy ngây thơ màu xanh ngọc bích cô như nàng công chúa yêu kiều sắp bước vào tòa lâu đài uy nghi của mình. Tay trong tay cùng Kỳ Dương bước vào nhà hàng, đây là lần đầu tiên cô đến nơi sang trọng như thế, bởi lẽ, với Tiểu Quỳnh, những nơi thế này chỉ chật kín bởi những lễ nghi, sự gò bó ấy khiến cô nghẹt thở, nên chưa bao giờ Tiểu Quỳnh theo ba mình đến đây để bàn công việc. Em sao thế? Hà, anh hỏi em sao? Ừ, bộ váy không hợp hả? À không, cô gái ấy cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên trong khi cả cơ thể cô đang nóng hừng hực với những lớp lụa kêu xa kia. Kỳ Dương thì luôn luôn khoác lên người bộ vest thật lịch lãm, anh phong độ đúng nét đàn ông, nét đẹp ấy có thể thu hút hàng nghìn cô gái nhu mì, nhưng giờ đi bên anh vẫn là Tiểu Quỳnh, là cô nàng chẳng có chút nữ tính, hành xử thì lúc nào thủ cũng đi trước khẩu. Sau khi gọi món, Tiểu Quỳnh đang đói dã ruột một buổi chiều đi lòng vòng khắp thành phố lựa cho ra bộ váy này, trang điểm cho ra bộ mặt này, làm cho ra mái tóc này, bụng cô cồn cào không thể trị được. Vừa thấy con tôm hùm nằm yên trên đĩa, Tiểu Quỳnh quên mất rằng mình đang ở đâu, cô lấy tay cầm lấy ngay con tôm và thẳng thắn đưa vào miệng từng miếng một. Góc truyện audio.com, Kỳ Dương xoe tròn mắt nhìn Tiểu Quỳnh, cô phục vụ cũng ngẩn ra trong tư thế khó coi của vị khách này. Kỳ Dương nhanh chóng hắng giọng, anh giả vờ ho rồi lấy tay che trước miệng, mắt vẫn nhìn Tiểu Quỳnh. Dường như cảm thấy sự khác lạ, Tiểu Quỳnh ngừng ăn, ngước mặt nhìn Kỳ Dương. Anh đưa mắt ra hiệu Tiểu Quỳnh vẫn chưa hiểu, anh sao vậy? Không ăn à, Tiểu Quỳnh. Dạ, thấy sắc mặt Kỳ Dương ngày càng khó xem, Tiểu Quỳnh nhìn sang xung quanh, cô biết ngay ý của anh muốn nói là gì, bỏ con tôm quay lại dĩa, cô lấy khăn giấy lau miệng, lau sạch tay mình rồi ngồi nghiêm chỉnh lại. Làm phiền, lấy cho tôi món khác. Anh chàng Kỳ Dương cầm dĩa tôm còn rang dở lên đưa cho cô phục vụ, gương mặt nén cười trước khi rời khỏi đó khiến Kỳ Dương vô cùng mất mặt. Em xin lỗi, anh biết em quen sống thoải mái như thế rồi. Nhưng ở đây là nhà hàng 5 sao, phải biết giữ chút phép tắc khi ăn uống. Tại em quên mất, Kỳ Dương nắm lấy tay Tiểu Quỳnh, ánh mắt trìu mến của anh không thể không khiến cô nàng lay động, trái tim sắt đá ngày nào giờ như bị một ngọn lửa thiêu cháy hết. Em thay đổi thật rồi, Tiểu Quỳnh của anh đã thay đổi vì anh rồi. Thật sao? Trong khi đợi phục vụ đem món ăn lên, Kỳ Dương kể cho Tiểu Quỳnh rất nhiều chuyện, kể những lúc anh ở nước ngoài sống cuộc sống ra sao, kể những việc anh phải đối mặt lúc bắt đầu vào đường đời. Tiểu Quỳnh ngồi đối diện anh, cô chán ngẫm mọi thứ anh nói đến, chẳng có thứ gì làm cô hứng thú, nhưng chỉ vì đó là những gì Kỳ Dương nói nên Tiểu Quỳnh bắt buộc bản thân mình phải lắng nghe, phải cố mỉm cười để Kỳ Dương vui. Tình yêu của cô gái này có phải quá sai lầm, yêu nhau thì có phải ép buộc bản thân thay đổi, phải cho những gì mình không thể làm được. Tưởng rằng buổi tiệc mừng sinh nhật này sẽ diễn ra theo mọi tính toán của Kỳ Dương, nhưng ai ngờ trong lúc dùng món ngọt đĩa bánh kem vừa đặt xuống bàn thì Tiểu Quỳnh lại phản ứng khác với anh nghĩ. Ngọc Diệp, đôi mắt cô mở thật to biểu thị sự ngạc nhiên, Tiểu Quỳnh đứng bật dậy vô ý làm rơi cái bánh kem xuống đất. Em làm gì vậy, em vừa thấy Ngọc Diệp, đó là chuyện bình thường mà. Không phải, em đi đây một lát, bỏ quên cả Kỳ Dương, bỏ quên cái chiếc bánh kem rơi xuống sàn, Tiểu Quỳnh chạy như bay về phía trước. Kỳ Dương phẫn nộ nhìn theo cô, anh định chạy theo cô nhưng vì tất cả, vì sĩ diện, vì tức giận, vì xấu hổ trước ánh mắt của mọi người xung quanh đang nhìn anh như một thằng khờ, Kỳ Dương nắm chặt hai tay mình, gân xanh trên bàn tay ấy hiện lên rất rõ, anh điềm tĩnh ngồi xuống ghế, một cách thần thờ. Diệp, Tiểu Quỳnh, đây là ai đây? Tiểu Quỳnh nhìn nhanh qua chàng trai bên cạnh, anh vừa kéo ghế ra sẵn sàng cho Ngọc Diệp ngồi. Anh nhận ra Tiểu Quỳnh, cô hay ghé qua The First đón Ngọc Diệp đi chơi. Xin chào, anh liền nở nụ cười xả giao chào đón vị khách không mời. Đi theo mình, Ngọc Diệp bị Tiểu Quỳnh kéo đi trong khi chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, Tiểu Quỳnh nắm tay Ngọc Diệp thật chặt kéo cô một mạch thẳng ra hành lang sau của nhà hàng, nơi đó không có người, đến lúc này Tiểu Quỳnh mới chịu thả tay Ngọc Diệp ra. Diệp biết mình đang làm gì không hả? Làm gì chứ, chỉ ăn một bữa cơm thôi mà Quỳnh làm gì mà nghiêm trọng hóa vấn đề vậy? Nghiêm trọng hóa vấn đề. Tiểu Quỳnh giận tới nổi ngay lúc này muốn thét thật lớn, cô thổi tóc mái bay nhẹ lên, lấy tay vuốt mồ hôi trên trán mình rồi quay nhìn Ngọc Diệp một cách thật nghiêm túc. Anh Phong đâu? Góc truyện audio.com. Đi công tác, Diệp nghĩ sao khi anh Phong biết chuyện này? Không có anh ấy ở đây mới có vài ngày, Diệp đã thản nhiên đi vào nhà hàng 5 sao với thằng khác rồi. Diệp chỉ đi ăn cơm chứ có phải tuyên bố với cả thế gian rằng mình phản bội Đại Phong đâu, đi ăn cơm thì chứng minh điều gì hả? Không lẽ Quỳnh bắt Diệp không được kết bạn nữa sao? Cơn giận của Tiểu Quỳnh càng bốc lên nghi ngút khi nghe Ngọc Diệp nói những câu nói này mà vô cùng điềm tĩnh, đi ăn cơm, có ai tin rằng chàng trai ngoài kia chỉ mời Ngọc Diệp đi ăn cơm thôi, chẳng có việc gì diễn ra một cách ngẫu nhiên như thế. Không phải Ngọc Diệp không biết ý đồ của chàng trai ấy, chỉ vì sự thích thú trước sức hút của mình mà Ngọc Diệp lại nhận lời. Cô chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của Đại Phong, anh yêu cô như thế, vì cô làm nhiều thứ như thế mà vẫn không có tài nào giữ được ước mơ tung cánh của con thiên Nga kiêu sa kia. Cả người ngoài như Tiểu Quỳnh còn thấy thương cho Đại Phong, thương cho tình cảm chân thành của anh. Diệp đi về với mình, Quỳnh về một mình đi, con nhỏ này, không thể chấp nhận được. Đến lúc Tiểu Quỳnh sử dụng tới bạo lực, vốn dĩ hôm nay định giữ hình tượng một cô thục nữ giữa chốn đông người, vậy mà giờ cảnh tượng thật khó coi. Tiểu Quỳnh nắm chặt tay Ngọc Diệp áp giải cô ra taxi. Cái anh chàng kia là ai, người thế nào cô cũng mặc kệ, miễn đưa Ngọc Diệp về tới nhà và nói với bà Lưu. Bỏ ra không hả, Tiểu Quỳnh, bỏ ra, không đời nào, tốt nhất Diệp im lặng đi. Bỏ quên cả Kỳ Dương đang ngồi đợi cô ở nhà hàng, Tiểu Quỳnh vì bạn bè mà bỏ luôn tình yêu, không cần nữa buổi tiệc thịnh soạn do chính Kỳ Dương gấp tâm sắp đặt. Sau vụ việc ngày hôm đó, Ngọc Diệp bị cả nhóm hết người này đến người kia lần lượt mắng cho một trận, cả bà Lưu cũng không hề tỏ ra thiên vị mà ngược lại còn dạy dỗ Ngọc Diệp phải cư xử thế nào cho đúng. Chuyện đó được giữ bí mật hoàn toàn với Đại Phong, nếu nói ra trước sau gì giữa họ cũng xảy ra tranh chấp. Còn bản thân Ngọc Diệp cũng chịu an phận, không hay chứng tỏ mình mà đi hẹn hò này nọ với các chàng công tử. Đôi lúc cô ngẫm nghĩ về mình, cảm thấy sai, nhưng cái sai đó chỉ tồn tại trong chốc lát, bởi chính Đại Phong đã chiều hư cô, làm Ngọc Diệp không còn biết đâu là giới hạn để mình dừng lại, thậm chí là không biết chuyện nào nên làm và không nên làm để khỏi tổn thương tình cảm của cả hai. Khách chương.